Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Mỹ nữ Ba Linh Nhi. Dáng người xinh xắn lanh lợi, tinh xảo mặt trái xoan, cong cong lông mày nhỏ nhắn, một đôi ngập nước mắt to, hiện ra một loại linh động thần thái, nhỏ nhắn xinh xắn mũi ngọc, nho nhỏ môi anh đào, da thịt hơn tuyết, trắng nõn trơn mềm, nàng có một loại thuần chân khí chất, một đầu đen nhánh tỏa sáng mái tóc kỹ trên vai, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi che chở nàng. Giống như chuyện cổ tích bên trong ôn nhu hiền lành công chúa thủ lấy tất cả mọi người kính yêu. Đây là Lăng Hiểu Thiên đối với trước mặt mình cái này vị cảm giác của mỹ nữ. Từ nàng gương mặt xinh đẹp, Lăng Hiểu Thiên còn nhìn ra một điểm nữa, đó chính là nàng một cách là một tính cách tương đối quật cường nữ hài tử, mà lại từ nhỏ nhận tất cả mọi người sủng ái, hoặc nhiều hoặc ít có chút không nói đạo lý. Lăng Hiểu Thiên đoán đúng. Mỹ nữ trước mắt ở đâu là hoặc nhiều hoặc ít có chút không nói đạo lý, mà mười phần không nói đạo lý, hắn lập tức liền sẽ biết. Ui, nói chuyện. Ta đều nói cho ngươi tốt mấy câu, ngươi câm, mỹ nữ có chút không vui mà nói. Lăng Hiểu Thiên vẫn có chút không quá tin tưởng, bởi vì rửa mặt thay quần áo trước đó mặc dù phụ nữ dáng dấp rất xin lỗi người xem, nhưng tối thiểu nhất lễ phép vẫn phải có. Làm sao một khi biến thành mỹ nữ, liền theo trở nên không coi ai ra gì sao? Ui, ngươi là ai? Lăng Hiểu Thiên đối chọi gay gắt nói. Nếu là ngươi nhận biết ta, nói rõ ta xác xác thật thật giúp ngươi, hoặc là chúng ta liền là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi có quyền gì yêu cầu ta, làm sao không trước yêu cầu một chút mình đâu? Mỹ nữ sững sốt một chút. Đã lớn như vậy còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng dạng này giọng nói chuyện với nàng, vừa muốn nổi giận, nàng nhịn được, nghĩ thầm nhiệm vụ lần này thật sự quá trọng yếu, ngàn vạn không thể lộ ra một chút dấu vết để lại, bằng không, trước đó hết thảy cố gắng đều sẽ thành bọt nước, tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Mỹ nữ chậm rãi buông chỉ vào tay Lăng Hiểu Thiên, nhỏ giọng nói. Ta gặp ngươi một mực không để ý tới ta, liền có một chút sốt ruột, cho nên liền ngươi tuyệt đối không nên để ý, ta không phải cố ý, thật. Lăng Hiểu Thiên nhất không chịu được chính là y như là chim non nép vào người tính cách mỹ nữ, mặc dù trước mắt vị này rõ ràng không thuộc về phạm vi này, nhưng hắn không chịu nổi dạng này, ôn nhu thế công, ai để người ta là mỹ nữ. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, nói. Nói thật với ngươi, ta là không nghĩ tới hóa ra ngươi là như thế xinh đẹp nữ hài tử, lập tức bị mỹ mạo của ngươi làm cho kinh ngạc đến ngây người không thôi, mới có thể không lễ phép như vậy, ha ha. Có đúng không, mỹ nữ một mặt cao hứng, lại có cô bé nào sẽ không thích bị người khích lệ mình mỹ lệ, rõ. Lăng Hiểu Thiên chứng chạc đàng hoàng mà nói, sau đó cúi người hành lễ, hỏi. Tiểu thư Phương Danh. Lão bất tử thật sự nhìn không được, lên tiếng nói. Tiểu tử, ngược lại ngươi là rất biết tìm cho mình lý do, vừa rồi nhưng ngươi không phải nghĩ như vậy, cũng không phải làm như thế. Ta khinh bỉ ngươi, nhìn nhân gia là cái sở nữ liền mặc kệ người ta, nhìn nhân gia biến thành mỹ nữ lập tức lại biến miệng lưới trơn tru. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ta chết oan, ai bảo vừa rồi nàng cùng, phượng tỷ có liều mạng. Ta liền vào trước là chủ đem nó phân loại đến đánh chết ta cũng không biết hiểu loại người kia, bất quá ta cũng giúp nàng. Ta gọi Ma Linh Nhi. Mỹ nữ hào phóng duỗi ra một cái tay, nói. Ngươi đây. Lăng Hiểu Thiên cũng đưa tay ra, đem tay nhỏ Ma Linh Nhi nắm trong tay, cúi người nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này mới cười nói. Tiểu thư Ma Linh Nhi ngươi tốt, ta gọi Lăng Hiểu Thiên. Kỳ thật. Lăng Hiểu Thiên cúi người hôn tay Ma Linh Nhi thời điểm sắc mặt của nàng hốt hoảng một chút, chẳng qua rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, mỉm cười nói. Người tốt! Hôn tay lễ tại xã hội thượng lưu là rất lưu hành một loại làm phép, là đối nữ tính khách nhân một loại tôn kính. Lăng Hiểu Thiên làm một quý tộc hậu đại, coi như hắn đối với lễ nghi của quý tộc cũng không phải là hết sức hiểu rõ. Nhưng hôn tay lễ nên cũng biết, bởi vì có thể chiếm tiện nghi. Nếu hai người quen biết, Lăng Hiểu Thiên và Ma Linh Nhi ngồi ở gốc cây bắt đầu nói chuyện phiếm. Cùng Lăng Hiểu Thiên nghĩ, Ma Linh Nhi nguyên bản ở chỗ này nghỉ ngơi, một cái to con từ trên trời giáng xuống, cũng may nàng tránh né kịp thời, mới không có ném mạng, chẳng qua vẫn thạch đập xuống đất thời điểm, mang đến to lớn lực trùng kích, đem nó chấn choáng, thủ thương không nhẹ, cũng may Lăng Hiểu Thiên kịp thời đuổi tới cho nàng ăn một viên thuốc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngươi làm sao lại một người ở chỗ này đây? Lăng Hiểu Thiên có chút không rõ mà hỏi. Nơi này chính là nguy hiểm trùng điệp rừng rậm, ngươi một cái nữ hài tử ra, nhiều nguy hiểm. Ma Linh Nhi lắc đầu, không quan tâm nói. Cấp bậc của ta rất cao, làm sao lại sẽ biết sợ ma thú, nói thật với ngươi, bọn ma thú thấy ta đều là quay đầu bỏ chạy. Lăng Hiểu Thiên tâm muốn đẳng cấp của ngươi có thể cao đi nơi nào, mặc dù còn không có hỏi lão bất tử, nhưng đoán ta cũng có thể đoán được. Nhiều lắm là 30 cấp cho ăn bể bụng, coi như ngươi lớn hơn ta một chút, cũng chưa chắc ở đấu khí bên trên liền so với ta mạnh hơn rất nhiều. Vậy ngươi bây giờ là bao nhiêu cấp đấu sĩ? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ma Linh Nhi đem hất đầu kiêu ngạo nói. 41 cấp đấu sĩ, ha ha. Mẹ của ta ơi, phù phù, Lăng Hiểu Thiên té lăn trên đất kêu to nói. Cái gì, ngươi cũng 41 cấp, quá độc ác, ta còn muốn hỏi ngươi, năm nay ngươi bao lớn, từ ở bề ngoài nhìn, ngươi không lớn hơn ta bao nhiêu. Ma Linh Nhi đem chu miệng, có chút không cao hứng nói. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, hỏi một vị nữ sĩ tuổi tác là rất không lễ phép chuyện. Ha ha ha. Lăng Hiểu Thiên từ dưới đất bò dậy, cười khổ nói. Ta đương nhiên biết, vừa rồi ta thật sự quá giật mình. Lão bất tử nói cho Lăng Hiểu Thiên, đẳng cấp của Ma Linh Nhi chính là 41 cấp, trên một điểm này, mỹ nữ cũng không nói láo. Tiểu tử, ta cảm thấy cái này tiểu nha đầu có cái gì không đúng. Lão bất tử mà nói. Được, lúc ấy gặp lần thứ nhất Tử Yên thời điểm, ngươi cũng là nói như vậy. Lăng Hiểu Thiên một ngụm đem lời của lão bất tử phá hỏng, nói. Hiện tại thế nào, ta Tiểu Yên Yên là cái không thể bình thường hơn được nữ hài tử, nói rõ ngươi nhìn người chính xác mà cũng không phải là cao như vậy, câm miệng ngươi lại, ta phải cùng mỹ nữ tiếp tục tán gẫu. Được rồi, nói cho ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Ma Linh Nhi cười ha hả nói. Năm nay ta 18 tuổi, tiểu đệ, gọi tỷ tỷ. Lăng Hiểu Thiên không phục nói. Ta liền nói ngươi so với ta lớn hơn không được bao nhiêu sao, ô, ta làm sao lại là 17 tuổi, nếu không ngươi nên gọi ca ca ta. 18 tuổi người có thể đạt tới 41 cấp đấu khí thực lực, nhưng ta chưa từng nghe nói, Linh Nhi, ngươi làm như thế nào? Gọi tỷ tỷ, nếu không ta mới không cùng ngươi nói sao? Ma Linh Nhi dịu dàng nói. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ tiểu nha đầu, ta trong tim ta tuổi tác là lớn hơn ngươi ra rất nhiều, quản ngươi gọi tỷ tỷ, chẳng phải là quá bị thua thiệt. Là nghĩ lại, ai bảo hiện tại, ta dáng vẻ nhìn tương đối ánh nắng, được rồi, ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi, cũng không phải chưa ăn qua. Linh Nhi tỷ tỷ, coi như Lăng Hiểu Thiên là nhượng bộ, cũng không quên nhớ chiếm tiện nghi của người ta, tỷ tỷ liền tỷ tỷ thôi. Phía trước còn nhất định phải tăng thêm, Linh Nhi, hai chữ. Ngoan, như thế nghe lời. Ma Linh Nhi vươn tay sờ sờ đầu Lăng Hiểu Thiên, cười nói. Xem ở ngươi ngoan như vậy phần, sẽ nói cho ngươi biết. Sờ đầu của ta trong lòng Lăng Hiểu Thiên không cam lòng, phải biết dạng này, vinh hạnh đặc biệt, chỉ có Công Tôn Tình Văn và Tử Yên có, ngay cả Hách Liên Tích Nguyệt tiểu nha đầu cũng không dám. Ngươi vậy mà Ma Linh Nhi đối với ta làm chuyện như vậy, ngươi chờ ta lúc nào ở trên thực lực siêu việt ngươi, ngươi nhất định phải đẹp mắt. Hận không thể hiện tại liền đem ngươi đẩy ngã, hảo hảo cho ngươi học một khóa, để ngươi biết đầu của nam nhân không phải ngươi muốn sờ có thể tùy tiện sờ. Lăng Hiểu Thiên cũng chính ngẫm lại mà thôi, dù sao người ta là 41 cấp đấu sĩ. Hắn cùng lão bất tử sau khi hợp thể đều không nhất định là đối thủ của người ta, thật sự không hiểu rõ, chẳng phải lớn hơn ta một tuổi sao, sao có thể cao hơn ta mười mấy cấp, hắn thật sự không nghĩ ra điểm này. Ta là một cái thế gia người. Ma Linh Nhi rất thần bí nói. Gia tộc bọn ta có một bộ rất hữu hiệu đấu khí phương thức tu luyện, loại phương thức này người ngoài căn bản không biết, chỉ có chúng ta nhà dòng chính truyền người mới có thể tu tập. Ta ở tuổi tác như vậy lấy được thành tích như vậy thật sự không tính là xuất sắc, ha ha. Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt nhìn. Đây là sự thực sao, vốn cho là chiến thần Ali Áp và tử tinh học viện phương thức tu luyện đã coi như là rất biến thái, không nghĩ tới một núi càng so một núi cao. 18 tuổi, 41 cấp, cái này cũng không tính xuất sắc nên là thế nào? Lăng Hiểu Thiên trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện trong mắt Ma Linh Nhi mang theo một tia giảo hoạt, lập tức nói với mình, không tốt, có phải hay không bị lừa rồi? Ta ngươi làm sao chưa từng nghe nói trên đường lớn có như thế một cái thế gia đâu? Lăng Hiểu Thiên bắt đầu hỏi khéo, muốn từ lời của Ma Linh Nhi bên trong tìm tới sơ hở. Đương nhiên không có ai biết. Ma Linh Nhi chứng chặt đàng hoàng, nói. Nếu để cho người bên ngoài biết có chúng ta như thế một cái thế gia, chúng ta còn sẽ có quả ngon để ăn sao? Mọi người nhất định chen chúc mà tới qua đến cướp đoạt nhanh chóng tấn cấp tu luyện bí tịch, liền tính người gia tộc chúng ta mới nhiều, cũng chịu không được cả cao thủ đấu khí. Cho nên, chuyện này là rất bí mật, không có ai biết sự hiện hữu của chúng ta. Ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử. Lăng Hiểu Thiên ngoẹo đầu nhìn Ma Linh Nhi thầm nghĩ nếu là như thế bí mật một chuyện, ngươi làm gì muốn nói cho ta biết, một bên nói với ta phải giữ bí mật, một bên lại đối ta nói thẳng ra, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Ha ha, ta bởi vì ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ phần, mới nói cho ngươi. Ma Linh Nhi cố ý cẩn thận nhìn chung quanh một chút, làm ra một cái im lặng tư thế, nhỏ giọng nói. Nhưng ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. Cùng Mỹ đồng hành. Giữ bí mật dựa vào coi như ta nói ra. Người ta tin tưởng sao? Lăng Hiểu Thiên dùng khinh bỉ mắt chỉ nhìn Ma Linh Nhi trong lúc nhất thời không biết trong nội tâm nàng đến cùng nghĩ như thế nào. Ma Linh Nhi khóe miệng đi lên nhích lên cười nói. Thế nào, Lăng Hiểu Thiên đệ đệ, làm gì dùng như thế sùng bái ánh mắt nhìn ta? Coi như người ta là mỹ nữ, ngươi cũng không thể làm như thế, người ta sẽ ngượng ngùng. Ta nôn. Sùng bái đây là khinh bỉ có được hay không? Cuối cùng Lăng Hiểu Thiên phát hiện một cái so với hắn còn muốn tự luyến người, đây là thế đạo gì? Anh em ta lập chí làm lưu manh cho tới nay đều chỉ có ta đem người khác làm nói không ra lời, hôm nay ngược lại tốt, thế đạo thay đổi, không thể không nói một câu, gặp phải lưu manh không đáng sợ, gặp nữ lưu manh đáng sợ nhất. Cái này, ai bảo Linh Nhi tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy? Ai nhìn thấy ngươi đều có thể như vậy, ta cũng không ngoại lệ. Lăng Hiểu Thiên giả dạng làm một bộ ngượng ngùng bộ dáng, hắn rõ ràng nhất đối phó lưu manh, ngươi phải dùng so với hắn còn lưu manh chiêu bằng không mà nói, một chút tác dụng đều không có, ăn thiệt thòi vẫn là chính mình. Ma Linh Nhi tranh thủ thời gian lui lại một bước, một mặt thận trọng nhìn Lăng Hiểu Thiên. Hoa cạc cạc. Hóa ra ngươi cũng có quính thời điểm, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm ta còn tưởng rằng Ma Linh Nhi ngươi thật sự một cái không sợ trời không sợ đất hạng người, hiện tại xem ra cũng không có gì đặc biệt, nhiều lắm là cùng ta xem như không phân sàn sàn nhau. Ngươi đây, ngươi làm sao cũng là một người xuất hiện ở đây đâu, Ma Linh Nhi rất hứng thú hỏi thừa dịp Lăng Hiểu Thiên vẫn không trả lời hắn, lại nói một câu. Đấu khí của ngươi thực lực còn không bằng ta đây, làm sao cũng dám ở trong rừng rậm đơn độc hành động. Xem thường ta đây là Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ đầu tiên, đừng nói hiện tại hắn đã nhanh 30 cấp, coi như là trước kia vừa mới khôi phục đấu khí thời điểm, hắn cũng dám một mình xông rừng rậm. Ta tới vì đề cao thực lực của mình. Lăng Hiểu Thiên nhàn nhạt nói, cấp bậc của ta thật sự quá thấp. Không có cách tiếp qua mấy tháng liền muốn tham gia giải thi đấu, không tranh thủ thời gian sao có thể đi, chẳng lẽ đến lúc đó cầm cái thứ nhất đếm ngược trở về quá mất mặt. Cái gì giải thi đấu? Ma Linh Nhi hỏi. Ngươi đến cùng phải hay không người trên Huyễn Vân? Lăng Hiểu Thiên nhìn chằm chằm Ma Linh Nhi nhìn mấy lần, thầm nghĩ cái này tướng mạo ngược lại cùng người nơi này rất giống, không có khả năng không biết học viện giải thi đấu chuyện này. Hàng năm mùa hè thời điểm, giải thi đấu đều khả năng hấp dẫn người bình thường ánh mắt, so với lúc ở địa cầu 4 năm một lần quơ quơ bóng đá đều được hoan nghênh. Ma Linh Nhi thế mà không biết. Ta đã biết. Ma Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, là từ Lăng Hiểu Thiên quan sát góc độ đến xem, thấy thế nào cảm giác nàng là đang diễn trò, nàng căn bản không biết giải thi đấu chuyện. Không biết liền so với biết thôi, che giấu cái gì đâu có dạng này tất yếu sao, Lăng Hiểu Thiên đối trước mắt cái này gọi là Ma Linh Nhi mỹ nữ càng thêm hoài nghi, nàng nếu là thoải mái nói mình quả thật không biết, Lăng Hiểu Thiên phản ngược lại sẽ không suy nghĩ nhiều. Đó chính là nói ngươi sẽ một mực đợi ở chỗ này, mà không phải tính thời gian rời đi nơi này, có đúng không? Ma Linh Nhi mắt to sưng lóe lên quang mang. Lăng Hiểu Thiên đờ đẫn gật đầu, nói thật, ở trước mặt mỹ nữ, hắn sức miễn dịch có lúc thực sẽ xuống đến điểm thấp nhất, cũng may không phải bất cứ lúc nào đều như vậy. Quá tốt rồi. Ma Linh Nhi vỗ tay nhỏ nói. Còn tưởng rằng phải một người ở chỗ này đi dạo du một đoạn thời gian, có đồng bạn thật sự quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên, chúng ta kết bạn mà đi, dạng này cũng được lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Là ta, Lăng Hiểu Thiên cũng không trực tiếp đáp ứng. Tiểu tử, có chuyện tốt như vậy, ngươi làm sao không đáp ứng? Lão bất tử mà cười cười nói. Đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Làm sao vậy, cảm giác đến người ta đẳng cấp cao hơn ngươi, không có lòng tin có đúng không? Không phải. Lăng Hiểu Thiên giải thích nói. Vừa rồi ngươi không phải cũng đã nói sao, mỹ nữ này có chút là lạ, hiện tại ta cũng đã nhìn ra, có trời mới biết nàng là ai. Ngươi không phải một mực thờ phụng binh đến tướng chắn, nước đến đất chắn câu nói này sao? Lão bất tử mà nói. Rõ. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Ma Linh Nhi lệch ra cách đầu, mắt to chớp hai lần, ôn nhu nói. Ta biết băn khoăn của ngươi, ngươi là sợ hãi có sự gia nhập của ta, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của ngươi. Yên tâm, nhất định không sẽ xảy ra chuyện như thế, mà lại ta cam đoan tốc độ tiến bộ của ngươi sẽ nhanh hơn. Lăng Hiểu Thiên sững sờ, không biết Ma Linh Nhi là có ý gì. Ma Linh Nhi cười nói. Ta không phải đã nói rồi sao, gia tộc bọn ta có đặc thù phương thức tu luyện, ta có thể nho nhỏ dạy cho ngươi một chút, cho nên ta sẽ khẳng định như vậy. Nói như vậy, có thể thử một lần. Lúc đầu nha, có cái mỹ nữ theo chính là một món mười phần cảnh đẹp ý vui chuyện, Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Tốt, vậy chúng ta liền kết bạn đồng hành. Đúng, vừa rồi ta một vấn đề ngươi thật giống như cũng không trả lời ta đây. Ma Linh Nhi một cao hứng, cái gì cũng không nghĩ tới nói. Ngươi hỏi, ta trả lời ngươi chính là. Vì sao ngươi một người xuất hiện ở đây? Ta đẳng cấp cao. Không phải, câu trả lời này ta đã nghe qua một lần. Ý của ta là một mình ngươi xuất hiện ở đây nguyên nhân là cái gì? Điểm xuất phát là cái gì? Ma Linh Nhi nhíu mày, nói. Nếu chúng ta đã là đồng bạn, ta cũng không có tất phải ẩn giấu ngươi. Lúc nhỏ, người trong nhà cho ta mua một mối hôn sự, khi đó ta nhỏ nha, cái gì cũng không biết, liền không nói gì thêm, về sau cảm giác đến chuyện của mình vẫn là phải tự mình làm chủ, không thể như thế qua loa, là chờ ta để ý trông thấy thời điểm tất cả mọi người nhằm vào ta. Không có cách, ta biết trốn ra được. Ta dựa vào đủ cũ dích, lấy cớ này ta cũng dùng qua, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ta chẳng những dùng qua, mà lại ta đúng là bởi vì chuyện như vậy rời nhà ra đi. Ngươi là trốn tới, Lăng Hiểu Thiên hỏi, nhưng hắn không nghĩ đến thời điểm bị một đám người vây quanh, nói là hắn Ma Linh Nhi. Ma Linh Nhi gật gật đầu, lại lắc đầu, nói. Xem như một nửa, ta chống lại nhiều lần đều không có kết quả. Vừa vặn trong gia tộc có một hạng nhiệm vụ, ta thừa cơ hội này đi ra, ha ha, một mặt là đang đào hôn, một mặt là tại thi hành trong nhà nhiệm vụ, hay không chậm trễ. Nói như vậy ngược lại còn có mấy phần có thể tin, Lăng Hiểu Thiên nói với mình không muốn nghĩ nhiều như vậy, trước làm rõ ràng cái gọi là gia tộc bí pháp lại nói, nhìn xem cùng Tử Tinh học viện phương pháp tu luyện có cái gì không giống địa phương. Đã nhưng đã nói xong kết bạn đồng hành, Lăng Hiểu Thiên nói. Linh Nhi tỷ tỷ, chúng ta là không phải ứng nên rời đi nơi này. Mà Linh Nhi đứng lên, vỗ vỗ tay bên trên thổ, kỳ thật phía trên một chút thổ đều không có, nói. Đây chính là ta muốn nói, chờ đợi ở đây thật sự quá không có gì hay, chúng ta cần phải chuyển sang nơi khác, tối thiểu nhất tìm thú vị địa phương. Ui, không phải nói muốn rời đi sao, ngươi qua bên kia làm gì? Lăng Hiểu Thiên đi phương hướng cũ, chính là vẫn thạch đem mặt đất ném ra hố to bên kia, hắn vừa đi vừa nói. Lớn như vậy một khối sắt, nếu là trên trời rơi xuống đến đồ vật, đó chính là vật vô chủ, vì cái gì không lấy đi chứ, coi như là rất không đáng tiền phổ thông sắt, tốt nặng mấy tấn luôn có thể mua cái giá tốt. Ma Linh Nhi hơi kém không té xỉu xuống đất, cắn răng nhỏ giọng nói. Thứ này lúc nào thành vật vô chủ, coi như là, cũng với ngươi không quan hệ, ngươi. Lăng Hiểu Thiên đi đến hố to phía trước, mỉm cười một chút, một giây sau trong hố lớn thiết cầu không thấy, là bay vào hắn càn khôn giới. Cũng may hắn không trông thấy sau lưng Ma Linh Nhi muốn ăn thịt người ánh mắt, nếu không nhất định tiếp theo nhảy. Cười tủm tỉm đứng ở bên người Ma Linh Nhi, Lăng Hiểu Thiên nói. Nữ sĩ ưu tiên, chúng ta đi hướng phương hướng nào, ngươi đến quyết định. Ma Linh Nhi tận lực để nét mặt của mình nhìn bình thường một chút, nói. Đương nhiên nơi nào nhiều ma thú, chúng ta liền đi chỗ nào. Ta rất muốn tìm vài đầu ma thú đánh một trận, ngươi biết nơi nào có ma thú sao? Lăng Hiểu Thiên ngồi ở trên nhánh cây, nhìn phía dưới đang bị Ma Linh Nhi một đầu 300 năm bạch nhãn lang, lẩm bẩm. Má ơi! Ma Linh Nhi thật sự vượt quá dự liệu của ta nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cô gái dùng phương thức như vậy hành hung một đầu ma thú, đưa tại trong tay của nàng, đầu này bạch nhãn lang thật sự không may. Lão bất tử tiếp lời nói. Cũng không phải, ta cũng chưa từng thấy qua. Chẳng qua tài lực công kích ngược lại cùng ngươi Tử Yên tương xứng, hai nàng nếu là động thủ, không biết ai thắng ai thua. Ta dựa vào, ngươi có ý tứ gì? Hai đầu cọp cách gặp, sẽ chuyện gì phát sinh cái này còn muốn ta nói sao? Ta lại không nói thích trước mắt cái này bạo lực nữ, hay là của ta Tiểu Yên Yên nghe lời, tình cũng không tệ, nghe lời nhất đương nhiên vẫn là Nguyệt Nhi, ha ha, hơn nửa năm chưa thấy qua hai người bọn họ, thật đúng là có một chút nghĩ bọn hắn. Lời của Lăng Hiểu Thiên vừa nói xong, Ma Linh Nhi vừa vặn lần thứ 6 đem bạch nhãn lang đánh bay ra ngoài. Bạch nhãn lang, ma thú sống sói một loại không thích quần cư ma thú, lực công kích trung thượng, lực phòng ngự hơi thấp, chẳng qua muốn nhẹ nhõm cầm xuống một đầu 300 năm bạch nhãn lang cũng cần nhất định thực lực. Hiện tại Ma Linh Nhi rõ ràng là lấy nó làm nơi chút giận, xuất thủ một chút so với một chút nặng. Này xui xẻo ma thú bộ xương lập tức liền muốn bị hắn mở ra. Bạch nhãn lang sớm liền muốn chạy trốn, nhưng Ma Linh Nhi một cơ hội đều không cho nó, hiện tại cũng thế, thân thể của nó còn chưa rơi xuống đất, Ma Linh Nhi lại lao đến. Quá thảm rồi, ta thật sự nhìn không được. Lăng Hiểu Thiên dùng tay che mắt, nói. Ta làm sao có một loại ảo giác. Đầu kia bị đánh bạch nhãn lang giống như là chính ta, chẳng lẽ lại Ma Linh Nhi cũng dùng phương thức như vậy tới đối phó ta sao, phải thật là như vậy, lão bất tử nhưng ngươi phải giúp ta. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 374, trêu cợt mỹ nữ. Bạch nhãn lang rốt cuộc chết rồi, đoán chừng Ma Linh Nhi nếu là lại không giết chết nó ngay cả tự sát tâm đều có. Tiểu Thiên đệ đệ, ha ha. Bây giờ Linh Nhi cảm giác tâm tình thoải mái không ít, cười hì hì đi tới nói. Nhìn thấy thực lực của ta thế nào, có phải hay không rất hâm mộ? Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ mới là lạ, có cái gì tốt hâm mộ, người ta bạch nhãn lang làm gì ngươi? Ngươi đến mức xuống ác như vậy tay sao, một chút giết chết nó được rồi, một mực đem người ta tra tấn sống không bằng chết, án này chịu phải mạng của nó, hừ, ta liền xưa nay sẽ không làm chuyện như vậy. Cái này sao, mặc kệ trong lòng Lăng Hiểu Thiên nghĩ như thế nào, ngoài miệng trung quy hào phóng một chút, cười nói. Linh Nhi tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, hoàn cảnh nơi này không thật là tốt, ta cảm thấy chúng ta cần phải tìm một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương, có phải hay không? Tốt, ngươi dẫn đường. Ma Linh Nhi rất sảng khoái nói. Ta dẫn đường ta biết cái đích gì, nơi này cũng không phải nhà ta. Ta có thể biết nơi nào có thể thỏa mãn tu luyện nơi tốt sao? Ngược lại Lăng Hiểu Thiên là cũng không tiện biểu hiện ra tâm tình như vậy, đành phải cùng Lão Bất Tử cầu cứu. Lão Bất Tử nghĩ một hồi, nói. Nơi tốt cũng không khó tìm, nhưng ta một lát nghĩ không ra những địa phương kia đến cùng ở nơi nào, chỉ là nhớ kỹ cách đại khái mà thôi. Ta đem phương hướng nói cho ngươi, chính các ngươi tìm. Dù sao có mỹ nữ ở bên người, đi lại nhiều chặng đường oan uổng cũng là đáng. Moa. Lăng Hiểu Thiên xem như không phản bác cái gì, dựa theo Lão Bất Tử nói phương vị, hướng phía tây đi đến. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện một chút bọn họ chủ đề hứng thú, Lăng Hiểu Thiên không chỉ một lần cảm giác được Ma Linh Nhi là cái người ngoài hành tinh, đối với trong rừng rậm rất nhiều chuyện căn bản cũng không biết. Không biết không kỳ quái, kỳ quái là cái gì cũng không biết, liền dám một mình đến chỗ như vậy, lá gan này cũng quá lớn. Ui, ngươi cười cái gì, Ma Linh Nhi vểnh lên miệng nhỏ hỏi. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian ngưng cười, nói. Không có, ta đó là theo thói quen mỉm cười, không có cái gì cụ thể ý tứ, Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi đính hôn đối tượng là người như thế nào, ngươi như vậy không thích hắn. Ma Linh Nhi có chút tức giận nói. Vừa nghĩ tới người kia trong tim ta liền không thoải mái. Gia tộc của người kia thời gian rất lâu đến nay đều là phụ thuộc ở gia tộc bọn ta phía dưới. Ngược lại chúng ta là cũng được cho thanh mai trúc mã. Lúc nhỏ cảm thấy hắn thật thông minh, tâm nhãn rất linh hoạt. Là dài sau khi lớn lên ta mới biết được không phải thông minh, đó là khôn khéo, là âm hiểm. Ta ghét nhất chính là như vậy nam nhân. Hết lần này tới lần khác hắn là loại này trong nam nhân người đứng đầu nhân vật, luận tâm nhãn gần như không có người nào là đối thủ của hắn, ngươi nói ta có thể thích hắn sao? Lăng Hiểu Thiên gật đầu một cái nói. Hóa ra dạng này, ha ha, nam nhân không thông minh, không được nữ hài tử thích, quá thông minh cũng không nhất định sẽ có người thích, thật sự quá mâu thuẫn. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không nghi ngờ Ma Linh Nhi nói một đoạn này lời nói, bởi vì nàng lúc đang nói chuyện trong mắt tận là ánh mắt chân thành, không giống như là nói láo thời điểm nên có thần sắc. Mặt trời rất nhanh xuống núi trước mặt Ma Linh Nhi, Lăng Hiểu Thiên cũng không muốn lập tức liền mình có thể sử dụng thực lực hóa vũ thuật. Không sai biệt lắm. Lăng Hiểu Thiên nhìn xem tình huống xung quanh, nói. Nơi này là một mảnh cây cối tương đối ít bãi cỏ, bọn ma thú không sẽ xuất hiện tại cái này địa phương, bằng không hôm nay ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, đi không sai biệt lắm một cách buổi chiều, mệt mỏi quá. Ma Linh Nhi không phản đối, toàn bộ buổi chiều, mặc kệ làm chuyện gì, đều là Lăng Hiểu Thiên định đoạt, nàng giống như không thích mình đối với nào đó một số chuyện làm chủ đồng dạng. Chỉ trong chốc lát, hai lều vải dựng tốt. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào cách đó không xa Tiểu Hà nói. Ta đi chuẩn bị một chút bữa tối, ngươi ở chỗ này cây đuốc điểm, một hồi dùng để thịt nướng, vừa vặn. Cái này trên mặt Ma Linh Nhi lộ ra thần sắc khó khăn, chẳng qua loại này thần sắc thoáng qua liền mất, nàng gật đầu một cái nói. Không có vấn đề. Thật không có vấn đề. Đương nhiên thật, nhóm lửa việc nhỏ như vậy mà có thể làm khó được ta sao, ngươi cứ yên tâm đi chuẩn bị, tốt nhất mau một chút, ta có chút mà đói bụng. Biết. Đến bờ sông, Lăng Hiểu Thiên lấy ra bốn đầu thanh trúc xà, cẩn thận bắt đầu lột ra, Lão Bất Tử nói rằng thanh trúc xà bên trong nọc độc tính mãnh liệt, có thể lưu lại, bôi ở trên đầu tên về sau dùng tới đối phó ma thú lợi hại, mật rắn mặc dù có nhất định dược dụng công hiệu. Nhưng hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng, không hề lưu lại tất yếu. Phí hết sức lực thật lớn, Mới làm xong một đầu thanh trúc xà, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, nói. Đồ chơi này ăn ngon là ăn ngon, nhưng thật sự rất khó khăn thu thập. Lão bất tử, có hay không mau lẹ một chút phương pháp? Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, nói. Theo ta được biết, không. Thanh trúc xà vỏ ngoài 10 phần cứng rắn, trong thân thể xương cốt 10 phần bền bỉ, cho nên thịt của nó mới sẽ như thế tinh tế tỉ mỉ. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị ra hay là xương cốt liền cùng một chỗ kéo một cái có thể kéo xuống đến một khối lớn. Ô ô! Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Đó chính là nói ta có bận rộn, bốn đầu được rồi, vẫn là thu thập ba đầu chắc hẳn Ma Linh Nhi sức ăn không lớn, vạn nhất ăn không hết, chẳng phải là lãng phí. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt truyền tới, Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn một chút, cười nói. Xem ra một cái kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư thế mà ngay cả nhóm lửa cũng sẽ không. Ngươi còn không đi hỗ trợ, lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Châm lửa là dã ngoại sinh tồn yêu cầu cơ bản nhất, mà lại cái này vẹn vẹn ở giữa đồng trống châm lửa mà, không phải đốt bếp nấu, nếu là ngay cả cái này đều không trả lời sao có thể đi. Để chính nàng đi ngộ, ha ha. Ta muốn chút chuyện nhỏ này cần phải khó không được vị này đấu khí cao nhân. Một bên khẽ hát, vừa bắt đầu thu thập đầu thứ hai thanh trúc xà, Lăng Hiểu Thiên xin lỗi truyền tới tiếng ho khan mắt điếc tai ngơ. Bây giờ Linh Nhi dáng vẻ cực kỳ chật vật, trên mặt ô bảy bôi đen cùng trong mắt chảy ra nước mắt hỗn cùng một chỗ, tăng thêm nàng dùng tay lau hai lần, hiện tại đơn giản chính là một con chui vào lòng lò tiểu hoa miêu tạo hình. Ta cũng không tin, ta ngay cả nhóm lửa cũng sẽ không. Ma Linh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua bờ sông Lăng Hiểu Thiên, lẩm bẩm. Tuyệt đối không thể để cho tên kia xem thường. Dùng gần thời gian nửa tiếng, Lăng Hiểu Thiên thu thập xong ba đầu thanh trúc xà, hắn dùng dao găm đem miếng thịt đều cắt thành một đoạn, sau đó dùng thăm trúc tử mặc vào, phân đoạn về sau nướng, nướng chín tốc độ muốn so ngay ngắn nướng nhanh hơn nhiều. Mặt khác chính là cắt đoạn mà Ma Linh Nhi cũng không biết đây là cái gì thịt, nữ hài tử mà, dưới tình huống bình thường đều là tương đối sợ hãi rắn, nàng nếu là biết đây là vật gì, nhất định không ăn, Lăng Hiểu Thiên không liền không có trêu cợt cơ hội của nàng sao? Má ơi, ngươi là ai? Lăng Hiểu Thiên biểu lộ mười phần khoa trương chỉ vào một mặt đen nhánh Ma Linh Nhi, nói. Làm sao biến thành dạng này? Bây giờ Linh Nhi ngoại trừ một đôi mắt to bạc nhãn cầu là màu trắng, cả khuôn mặt đều biến thành màu đen cực kỳ giống châu Phi hắc ám. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ma Linh Nhi trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, dịu dàng nói. Nhất định để người ta nhóm lửa, được rồi, lửa đã điểm, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành, muốn đi rửa mặt, lại có chuyện gì tuyệt đối không nên tìm ta hỗ trợ, chính ngươi xong. Ma Linh Nhi sau khi đi xa, Lăng Hiểu Thiên cũng nhìn không được nữa, cười lên ha hả, chờ hắn cúi đầu thời điểm, cười to biến thành cười khổ, trên đất lửa căn bản không có tụ lại cùng một chỗ, mà lại trong đó cỏ khô, hàm lượng tương đối cao, nhánh cây rất ít, dạng này lửa căn bản không hình thành nên lửa than, làm sao thịt nướng, ta là phải thịt nướng, không phải làm thịt muối. Ai, đích thật là cái đại tiểu thư, Lăng Hiểu Thiên mười phần bất đắc dĩ một lần nữa nhóm một đống lửa. Ma Linh Nhi lúc trở về, Lăng Hiểu Thiên đã đang nướng thịt, đừng nói, gương mặt xinh đẹp còn mang theo chưa khô nước đọng nàng, nhìn thật là có một phong vị khác, Lăng Hiểu Thiên không khỏi nhìn ngây người. Nhìn cái gì vậy? Ma Linh Nhi gắt giọng, nàng cùng lúc Lăng Hiểu Thiên nói chuyện so với nói chuyện với người khác khách khí nhiều. Nếu là đổi một người đằng sau còn phải có một câu, lại nhìn móc mắt ngươi. Lăng Hiểu Thiên vô ý thức thu hồi ánh mắt của mình, chẳng qua hắn là lưu manh có thể bị một câu nói đơn giản như vậy cho hù sợ sao? Đáp án là không thể. Ha ha, Linh Nhi tỷ tỷ ngươi thật sự quá đẹp, ta mới nhìn không được nhìn ngây người. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói, ai muốn có thể đem ngươi cưới làm vợ? Nhất định sẽ hạnh phúc chết, ha ha. Hạnh phúc chết mới là lạ, chết ngược lại là thật, Nếu ai bày ra như thế một cách bạo lực bạn gái, tuổi thọ nhất định sẽ bị hạ thấp, nhân loại giá trị trung bình điểm thấp nhất. Bà Hoa. Ma Linh Nhi trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, thoải mái ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn thoáng qua đang nướng thịt, hỏi. Đây là cái gì thịt, thoạt nhìn như là thủy tinh đồng dạng. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Ma thú thịt, ăn rất ngon, lập tức liền tốt. Lăng Hiểu Thiên không tự chủ được tăng nhanh chuyển động thăm chúc từ tốc độ, thịt bắt đầu biến thành kim hoàng sắc, kịp thời giải lên các loại gia vị, mùi thơm xông vào mũi. Ma Linh Nhi sờ sờ bụng của mình, một đôi mắt to đã sớm hoàn toàn thả đang nướng thịt lên, nhìn ra được nàng đúng là đói bụng. Tốt, có thể ăn. Lăng Hiểu Thiên đem trước hết nhất nướng chín một chuỗi đưa cho Ma Linh Nhi cười nói. Nếm thử thủ nghệ của ta nhưng là rất không tệ nha. Tạ ơn. Ma Linh Nhi duỗi ra tay nhỏ tiếp được, đặt ở bên miệng thổi thổi, lúc này mới mở ra miệng nhỏ cắn. Lăng Hiểu Thiên đối với mình thịt nướng tay nghề rất có lòng tin, mặc kệ là khẩu vị cỡ nào xảo trá, người ăn một miếng đều giơ ngón tay cái lên. Thơm quá, hảo hảo ăn. Ma Linh Nhi tán thưởng một câu. Vậy liền từng ngụm ăn. Lăng Hiểu Thiên cười cùng bên ngoài sói bà, đáng tiếc Ma Linh Nhi cũng không trông thấy hắn loại vẻ mặt này. Ma Linh Nhi tướng ăn rất ưu nhã, mỗi lần đều chỉ là dùng miệng cắn xuống một ngụm nhỏ, sau đó nhai kỹ nuốt chậm, đây cũng không phải bình thường người ta con cháu có thể làm được, theo Lăng Hiểu Thiên ít nhất phải là thế tập đời thứ ba trở lên quý tộc mới có thể làm đến, hoặc là nói là người trong hoàng thất. Từ nhỏ đã nhận rất nghiêm ngặt lễ nghi giáo dục loại người kia. Tối thiểu nhất, hiện tại Lăng Hiểu Thiên không thể thực hiện. Thật không nghĩ tới tay nghề của ngươi tốt như vậy. Ma Linh Nhi nói. Đó là. Lăng Hiểu Thiên rất phách lối nói. Ta khác không dám khoác lác, đang nướng thịt. Nếu ta nói thủ nghệ của mình là thứ hai, toàn bộ Huyễn Vân không người nào dám nói mình chính là thứ nhất. Ha ha. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lăng Hiểu Thiên cũng bắt đầu gặm trong đó một chuỗi, mặc dù nói buổi trưa đã hưởng qua tươi, nhưng bây giờ hương vị vẫn là như vậy tốt, về sau gặp lại thanh trúc xà, nhất định toàn bộ bắt trở lại nướng ăn, nai nai, ăn quá ngon. Lăng Hiểu Thiên gặm xong một chuỗi thời điểm, Ma Linh Nhi mới ăn gần một nửa mà thôi, đây chính là chênh lệch. Nha đầu này rốt cuộc là ai? Lăng Hiểu Thiên lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, Ma Linh Nhi nói mình là bí ẩn thế gia người, là theo hắn biết, coi như là ở bí ẩn thế gia, cũng coi là người trong võ lâm cùng quý tộc là có khác nhau rất lớn, bọn họ chú trọng chính là đấu khí của mình, mà không phải các quý tộc càng thêm chú trọng lễ nghi. Cách này một chuỗi một người một nửa. Lăng Hiểu Thiên từ trong càn khôn giới lấy ra hai cái đĩa, đem thứ ba xuyên thịt đoạn mà từ thăm chúc từ bên trên lấy xuống, bỏ vào trong mâm. Tạ ơn. Ma Linh Nhi rất không khách khí đem thuộc về nàng một phần cầm tới trước mặt mình, phải biết trong tay nàng một chuỗi còn có một nửa, nhưng nàng thật không khách khí. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm nha đầu, ngươi ăn xong sao? Được rồi, dù sao những này đã đủ ta ăn no rồi. Lăng Hiểu Thiên thuần thục đem mình một phần ăn xong, bắt đầu thu thập giá nướng và đống lửa. Ma Linh Nhi vẫn là một chút đều không nóng nảy, nhai kỹ nuốt chậm, chẳng qua vượt quá dự kiến của Lăng Hiểu Thiên, vậy mà nàng cũng đem thịt nướng toàn đã ăn xong. Mẹ của ta ơi, Lăng Hiểu Thiên len lén liếc một cái eo thon của Ma Linh Nhi, thầm nghĩ một chút đều không bởi vì ăn đồ vật mà biến lớn. Ma Linh Nhi lấy ra một đầu tuyết trắng chiếc khăn tay, cẩn thận lau miệng và hai cánh tay, cười ha hả nói. Tiểu Thiên đệ đệ, thịt này thật sự ăn quá ngon, ngươi có thể nói cho ta một chút đây là thịt của ma thú gì sao, về sau gặp được, ta nhất định nhiều bắt một chút, chúng ta nướng ăn. Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng cuồng tiếu, nha đầu, nếu là ngươi không hỏi, ta còn thật không biết làm sao nói cho ngươi, hoa ha ha ha. Ngược lại ta muốn nhìn ngươi sau khi nghe lại biến thành bộ dáng gì. Cái này sao, thật ra là một loại rất đáng yêu ma thú. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu bịa chuyện. Màu xanh lá, rất dài, đầu ba sừng tròn con mắt, đầu lưới rất linh hoạt, hành động cũng rất nhanh nhẹn. Đến cùng là cái gì? Một lát nói không rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta chỗ này còn có một cái lột da trước đó. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Mắt thấy mới là thật mà. Tốt. Ma Linh Nhi không chút nghĩ ngợi gật đầu nói. Hoa ha ha ha, ngươi thật muốn mắc lừa. Lăng Hiểu Thiên tận lực để nét mặt của mình bình thường một chút, vung tay lên, một đầu thi thể thanh trúc xà từ trong càn khôn giới bay ra ngoài, rơi bên chân Ma Linh Nhi. Ma Linh Nhi chi giác một đầu màu xanh lá thứ gì rơi xuống từ trên không, nàng cúi đầu xuống tập trung nhìn vào, một giây sau liền phát ra kinh thiên địa khiếp dụ thần thanh âm. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Ma Linh Nhi trả thù. Rắn rắn. Tiếng thét chói tai không biết kinh khởi bao nhiêu đã ở trong ổ nghỉ ngơi chim chóc. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian che lỗ tai của mình thầm nghĩ má ơi. Cái này tiếng thét chói tai chừng 120 điểm bối trở lên. Chấn động đến hắn màng nhĩ căng đau. Tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy? Tiếng thét chói tai còn đang kéo dài bên trong. Lăng Hiểu Thiên xem như phục thầm nghĩ sớm biết có phản ứng lớn như vậy. Ta liền không dạng này hù dọa nàng. Chậm rãi lấy ra cần phải so với trực tiếp ném tới bên người nàng phải tốt một chút. Đáng tiếc trên đời không bán thuốc hối hận, hắn đành phải nhắm mắt lại. Lăng Hiểu Thiên, ngươi dám hù dọa ta? Kêu khẽ một tiếng, chờ Lăng Hiểu Thiên mở mắt, Ma Linh Nhi đứng trước mặt của hắn, tay trái đặt ở bên hông, phải tay chỉ mũi hắn, nghiêm nghị nói. Cầm một con rắn chết tới dọa ta, ngươi ăn gan hùm mật gấu, ngay cả bản tiểu thư cũng dám khi dễ. Linh Nhi tỉ tỉ, hóa ra ngươi biết đó là một con rắn chết. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Giống như ngươi cao thủ đấu khí, đừng nói là rắn chết, coi như là sống, cũng không có khả năng hù đến ngươi, có phải hay không, ta biết, ngươi nhất định là ở nói đùa ta, có đúng không? Ma Linh Nhi đối lý. Vốn chính là nha, một cao thủ đấu khí sao có thể sợ hãi một con rắn, hơn nữa còn là chết, phản ứng của mình có phải hay không có chút quá kịch liệt. Không đúng, vốn là phải ta xem một chút dáng vẻ ma thú, vì cái gì lấy ra một con rắn, rõ ràng là đang đùa ta, Lăng Hiểu Thiên ngươi quá phận. Vì cái gì lấy ra một con rắn còn ném ở bên cạnh ta, Ma Linh Nhi một mặt muốn ăn thịt người dáng vẻ, nói thật. Lăng Hiểu Thiên thật là có một chút hơi sợ. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, trước trả đũa nói. Là ngươi một mực hỏi ta thịt nướng xuất từ dạng gì ma thú, ta liền lấy ra đến cho ngươi xem một chút đi. Trời tối như vậy, ta sợ ngươi không nhìn thấy, cho nên ném tới bên cạnh ngươi. Linh Nhi tỉ tỉ, cái này không thể trách ta, ngươi cứ nói đi. Cái gì? Ma Linh Nhi giọng nói tăng lên, chỉ trên mặt đất thi thể thanh trúc xà, nói. Ngươi cho ta ăn chính là thịt rắn. Lăng Hiểu Thiên đứng lên, nhặt lên rắn chết, cười nói. Vâng, chính là thịt rắn. Thanh trúc xà là rắn loài ma thú một loại, lực công kích rất mạnh mà lại độc tính rất cao, đây là mọi người đều biết, còn có chính là chất thịt mười phần ngon, như thế không có bao nhiêu người biết. Bởi vì gặp qua người thanh trúc xà, phần lớn đều chết ở răng nọc của nó xuống, làm sao lại biết đâu mà lại, loại rắn này năm càng cao thịt lại càng tốt ăn, nhưng ta là phí hết rất lớn sức lực mới bắt mấy đầu theo lý thuyết cần phải giấu đi tự mình một người vụng trộm ăn, ai bảo ta không phải cái người hẹp hòi. Ma Linh Nhi nhanh muốn hỏng mất, chỉ vào tay Lăng Hiểu Thiên bắt đầu run rẩy, nói. Lăng Hiểu Thiên, ngươi cho ta ăn thịt rắn tốt, ngươi cho ta ăn thịt rắn. Bây giờ Linh Nhi rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì mình ăn thịt nướng là một đoạn, mà lại là hình trụ tròn, hóa ra thịt rắn, nàng ghét nhất chính là rắn, không đúng, hẳn là sợ nhất chính là rắn chuột, con rắn một loại đồ vật, chưa từng có nghĩ tới sẽ ăn thịt rắn. Thế nào, Lăng Hiểu Thiên giả trang ra một bộ rất dáng vẻ vô tội, nói. Chẳng lẽ thịt rắn ăn không ngon sao? Không thể, ngươi ăn giống như ta nhiều a, ta sức ăn đều đã đủ lớn. Im miệng, đừng nói nữa. Ma Linh Nhi quay đầu bước đi. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu cười trộm, thầm nghĩ nha đầu, ngươi dễ vốn không phải là đối thủ của ta, ha ha ha ha, hiện tại nhớ kỹ, về sau tuyệt đối đừng có muốn khi dễ ta ý nghĩ, ta có mấy vạn loại phương pháp trêu cợt ngươi, mà lại để ngươi ăn phải cái lỗ vốn còn không có lời gì để nói. Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi làm gì đi, Lăng Hiểu Thiên rất lo lắng, hô. Ma Linh Nhi tức giận nói. Đi bờ sông, đem vừa rồi ăn đồ vật phun ra, buồn nôn chết ta rồi, ban đêm phải thấy ác mộng, ô ô. Ha ha ha, Lăng Hiểu Thiên không dám cười ra tiếng, liều mạng che lấy miệng của mình. Chết Lăng Hiểu Thiên, xấu Lăng Hiểu Thiên. Ma Linh Nhi một bên chửi mắng, một bên vung lên nước sông thanh tẩy miệng của mình, nàng phí hết sức lực thật lớn đều không thể đem ăn vào bụng bên trong thịt rắn phun ra, nước bọt ngược lại phun ra không ít. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, Ma Linh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua đã sớm tiến vào lều vải Lăng Hiểu Thiên, lẩm bẩm. Cũng dám trêu cợt ta, lá gan của ngươi đủ lớn, ta buổi sáng ngày mai liền trả lại cho ngươi, ngươi chờ, ta sẽ để ngươi xui xẻo. Trong lều vải, Lăng Hiểu Thiên cười chết đi sống lại, cho đến đau bụng đến thật sự không chịu nổi, cái này mới dừng lại, lão bất tử nói. Tiểu tử, ngươi làm chính là không phải có chút quá mức, bất kể nói thế nào người ta đều là cái nữ hài tử, mà lại ngươi cũng đã nhìn ra, là cái kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư, ngươi dùng phương pháp như vậy trêu cợt nàng, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. Ta không cảm thấy có cái gì quá phận địa phương. Ngươi cũng không phải không kiến thức vị này lớn nhỏ nhà ngang ngược càn rỡ thời điểm bộ dáng. Nơi này là địa phương nào, là rừng rậm, không phải nhà các nàng, muốn thế nào thì làm thế đó. Ta là ai, ta là trông thấy mình nàng quái đáng thương, mới cùng kết bạn đồng hành, ta là đồng bạn của nàng không phải nàng đầy tớ. Lão bất tử, ta đây là vì nàng tốt, đại tiểu thư làm sao, đại tiểu thư cũng phải học được thích ứng phía ngoài hoàn cảnh. Ngươi luôn luôn thường có lý. Lão bất tử nói không lại Lăng Hiểu Thiên, nói. Ta cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, Ma Linh Nhi là cái rất hiếu thắng nữ hài tử, hôm nay ngươi trêu cợt nàng, về sau nàng nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Ta chờ. Lăng Hiểu Thiên mới không sợ. Mặc dù có lúc Ma Linh Nhi biểu hiện vô cùng cổ linh tinh quái, nhưng cũng tuyệt đối không phải ta tên lưu manh này đối thủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lăng Hiểu Thiên ngủ rất say sưa, đại khái là bởi vì trước mặt mấy ngày thật sự quá mệt mỏi. Ngâm phân nghẹn tỉnh. Lăng Hiểu Thiên nhất niệm lấy lệch ra thơ một bên ngáp một cái ngồi xuống kéo ra lều vải đỉnh chóp khóa kéo, nhìn thoáng qua đã thăng lên mặt trời. Dối người một cái nói. Tối hôm qua ngủ thật tốt, tỉnh lại sau giấc ngủ tinh thần gấp trăm lần, hô hít một hơi buổi sáng không khí mới mẻ, càng hào khí ngàn vạn, hôm nay nhất định phải đem tất cả tâm tư đều vùi đầu vào trong tu luyện, ha ha ha ha. Mẹ của ta ơi phù phù. Lăng Hiểu Thiên còn chưa rõ tới xảy ra chuyện gì chút đấy, ngay cả người mang lều vải cùng một chỗ ngã vào trong hố lớn, đây là một cái chừng 5 mét sâu. Vung vứt một cái hố. Dựa vào, không phải nằm mơ, nơi này tại sao có thể có một cái hố đâu. Lăng Hiểu Thiên thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Hôm qua cố định lều vài thời điểm, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, nơi này là bằng phẳng rộng rãi phát triển một khối bãi cỏ, cái này hố là thế nào xuất hiện. Từ thẳng đứng hố biết đến xem, đây cũng là nhân công hành vi, đúng, rất rõ ràng nhân công hành vi. Nhìn kỹ thời điểm có thể rõ ràng trông thấy cái sẻng đào đất vết tích. Nguyên bản chiếu lên đỉnh đầu ánh nắng bị thứ gì che khuất. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn nhìn thấy là một mặt thắng lợi, nụ cười Ma Linh Nhi, không cần phải nói, cái này hố nhất định là nàng móc ra. Tiểu Thiên đệ đệ, ngươi làm sao rớt xuống hố, Ma Linh Nhi nắm vuốt giọng điệu, nũng nịu nói. Ngươi không ngoan à, sáng sớm liền chạy tới trong hố đi chơi, chẳng lẽ là muốn một người làm chuyện gì xấu sao? Làm chuyện xấu, đồ đần đều biết hai ta bên trong ai muốn làm chuyện xấu. Ta, Lăng Hiểu Thiên vì đó khí tuyệt, chủ nếu không phải là bởi vì mình rơi trong hố chuyện này, mà đào lớn như thế một cái hố, phải dùng thời gian rất dài, mà lại đào hố thời điểm không có khả năng không có một chút động tĩnh, vì cái gì hắn cũng không biết, cái này hố là liên tiếp lều vải của hắn. Ha ha, không phản đối, biết mình sai. Giọng nói Ma Linh Nhi vẫn là như vậy nũng nịu, duỗi ra tay nhỏ lung lay, nói. Chỉ là biết sai không thể được, buổi sáng muốn làm gì, chuyện thứ nhất là đánh răng rửa mặt, ngươi lại chạy đến nơi đây tới chơi, làm tỉ tỉ sao có thể mặc kệ ngươi đây, ta giúp ngươi. Ở Lăng Hiểu Thiên sợ ngây người trong ánh mắt, một cái chuông đựng nước bắt đầu nghiêng, bên trong nước ùn ùn kéo đến thổi vào. Một giây sau, Lăng Hiểu Thiên thành ướt sũng, hoàn toàn thật sự ướt sũng. Nước theo tóc Lăng Hiểu Thiên, lông mày nhỏ xuống. Hắn xem như cắt thân thể sẽ một thanh ướt súng cảm giác, cũng coi là không uổng công đời này. Tiểu tử, ta nói đúng. Thanh âm lão bất tử vang lên. Ta nói Ma Linh Nhi nhất định sẽ trả thù ngươi, sáng sớm liền cho ngươi đã đến cái tắm nước lạnh, đã nghiền. Ngươi nha nói ít ngồi châm chọc, ta hỏi ngươi đây là chuyện gì xảy ra, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Cái gì chuyện gì xảy ra? Lão bất tử biết rõ còn cố hỏi. Moa, lều vải bên cạnh làm sao lại xuất hiện như thế một cái hố to, Lăng Hiểu Thiên nói. Cái này nhất định là hôm qua, Ma Linh Nhi ban đêm đào, ngươi làm sao lại không có nhắc nhở ta đây? Lão bất tử mà cười cười nói. Tiểu tử, ta là muốn nhắc nhở ngươi tới, nhưng là thế nào bảo ngươi đều gọi không dậy. Ngươi tự suy nghĩ một chút nhìn, đào hố lớn như thế động tác cùng công trình lượng, từ thứ nhất cái sẻng nói một lần cuối cùng kéo dài thời gian rất dài, coi như là ta không nhắc nhở ngươi, ngươi cũng hẳn là có thể cảm giác được, nhưng vì cái gì không đâu. Đúng rồi. Lăng Hiểu Thiên chú ý tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lão bất tử nói tiếp đi. Người ta Ma Linh Nhi bắt đầu đào hố trước đó, trước đối với ngươi đồng thủ, đó là một loại cùng loại với âm ba công độc môn công phu, ngươi sau khi nghe, liền lâm vào ngủ say, không đến thời gian nhất định căn bản sẽ không tỉnh lại, người ngoài chính là hô phá yết hầu ngươi cũng không nghe thấy. Quá độc ác. Âm ba công, Lăng Hiểu Thiên có chút không rõ cái gọi là âm ba công là cái gì, chẳng lẽ là bài hát du con một loại công phu sao, nói như vậy, cùng Ma Linh Nhi nha đầu này cùng một chỗ cũng quá không an toàn, chờ ngươi ngủ thời điểm, nàng cho ngươi đến lập tức, ngươi cái gì cũng không biết, nàng không liền có thể muốn làm gì thì làm. Mặc dù ta không để ý bị Ma Linh Nhi mỹ nữ như vậy, nhưng nhìn ra được, loại chuyện này nàng là sẽ không làm. Lăng Hiểu Thiên chẳng phải là mỗi ngày muốn bị nàng khi dễ. Lăng Hiểu Thiên há to miệng, nhìn vẻ mặt đắc ý Ma Linh Nhi, hắn hối hận hôm qua đáp ứng hai người kết bạn đồng hành cuộc sống sau này, nhất định sẽ tràn ngập thần kỳ, sắc thái. Nha đầu này trong xương cốt lộ ra một cỗ tà tính. Lão bất tử nói, loại sóng âm này công vậy mà thật sự có người sẽ dùng, trước kia ta còn tưởng rằng đây là đồ vật trong truyền thuyết. Hay là tiểu thuyết gia nhóm bịa đặt đi ra đây này, nói thật, ta đối với cái này một chút đều không hiểu rõ, cho nên làm sao đi khắc chế, cũng nói không chính xác, tiểu tử, có lẽ ngươi thể nghiệm mấy lần liền có thể tìm tới trong đó sơ hở. Dựa vào, một lần liền đủ lão tử chịu được, còn nhiều đến mấy lần, đây là ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo. Hì hì, ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, nhất định là ở cảm tạ ta đúng hay không? Ma Linh một mặt vẻ mặt đáng yêu, lệch ra cái đầu nhìn chán Lăng Hiểu Thiên, bỗng nhiên dùng một cái tay nhỏ che miệng lại, nói. Hỏng, tỉ tỉ không rửa cho ngươi sạch sẽ a, trên chán còn có mấy thứ bẩn thỉu, vậy liền một lần nữa. Soạt càng nhiều nước chút xuống, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tưới sao? Trên người Lăng Hiểu Thiên giọt nước rơi trên mặt đất, ở dưới chân hắn hình thành từng đầu tiểu hà. Chuối tiêu ngươi cái lốp búp, khoai tây ngươi cái cà chua, lão tử nổi giận ác. Xoạt. Trong chuông nước nước toàn rót xuống dưới, Lăng Hiểu Thiên còn không có làm ra phản ứng chút nào, nước đã đến cổ của hắn vị trí, hiện tại nhưng không còn là rửa mặt, mà tắm rửa. Ha ha ha, lần này nhất định có thể tẩy sạch sẽ. Ma Linh Nhi cao hứng khoa tay múa chân, hôm qua bị Lăng Hiểu Thiên trêu cợt ngụm kia áp khí sốt cuộc đi ra. Lão bất tử, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Lăng Hiểu Thiên trừng mắt phía trên Ma Linh Nhi. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi nói. Đi lên giáo huấn nàng dừng lại, nếu có thể tốt nhất là hung hăng đánh nàng, nhìn sau này, nàng còn dám hay không dạng này. Ý kiến hay. Đương nhiên, ngươi dám không? Dám mới là lạ. Lăng Hiểu Thiên nhục chí nói. Ngươi không phải nói ta căn bản không phải đối thủ của người ta sao? Ngươi cảm thấy cùng với nàng đồng thủ, ta có mấy phần thắng? 90%. Ta dựa vào, ngươi không nói sớm. Ta nói là 90% thua khả năng. Lão bất tử giải thích nói. Còn lại 10% cũng không đáng tin, nên xử lý như thế nào chuyện này, chính ngươi nhìn xử lý, ta nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì gọi ta. Lăng Hiểu Thiên là thật muốn bay đi lên, hung hăng đánh Ma Linh Nhi, chẳng qua hắn một mực tại trong lòng nói với mình hảo nam không cùng nữ đấu. Hôm qua ta trêu cợt nàng thời điểm, nàng không cũng giống như nhau bất đắc dĩ sao? Được rồi, lão tử nhìn, chẳng qua tiểu nha đầu ngươi nhớ kỹ cho ta, ta là không biết từ bỏ ý đồ. Tiểu Thiên đệ đệ, ngươi tuyệt đối không nên cảm tạ ta nha. Ma Linh Nhi cười nói. Cảm tạ ngươi ta là phải thật tốt mà cảm tạ ngươi, ngươi chờ. Lăng Hiểu Thiên từ trong hố nhảy ra trực tiếp đi bờ sông nhỏ, nai nai. Lúc này mới mấy tháng phần, lão tử liền phải tẩy tắm nước lạnh, cũng may vừa rồi đã ở nước lạnh bên trong cua trong chốc lát, thích ứng như thế nhiệt độ, ô ô. Ma Linh Nhi trông thấy Lăng Hiểu Thiên đối với nàng một chút biện pháp cũng không có, cao hứng vỗ tay. Hừ, cùng ta đấu, ngươi không phải là đối thủ. Nhưng Ma Linh Nhi yêu cao mũi một cái, lẩm bẩm. Chiêu của bản tiểu thư số còn nhiều nữa, Tiểu Thiên đệ đệ, nhưng ngươi đừng để ta thất vọng a, chung quy từng cách toàn thử một lần, ha ha, không nghĩ tới nơi này còn có thể có người bị ta khi dễ, thú vị. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 376, đoạt địa bàn mà. Một bên dùng khăn mặt nhanh chóng xoa trên người nước, một bên tranh thủ thời gian lấy ra sạch sẽ y phục mặc lên, mặc dù bây giờ đã là mùa xuân, nước sông dùng để rửa mặt vẫn được, dùng để tắm rửa là nói đùa. Ô ô tiểu nương bì, nhìn sau này, ta làm sao thu thập ngươi? Lăng Hiểu Thiên một bên mặc quần áo nói lầm bầm. Làm phát bực lão tử, ngày đó thừa dịp ngươi không chú ý đem ngươi cho su. Ta nhìn ngươi còn thế nào trước mặt ta phách lối. Đi tiểu tử, câu nói này ngươi đều nói thật là nhiều lần. Lão bất tử hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi nha liền ngoài miệng qua đã nghiền mà thôi, không nói đến ngươi bây giờ vẫn là cái xử nam, coi như là cho ngươi mượn một cái lá gan, ngươi dám đi có ý đồ với Ma Linh Nhi sao? Moa, ta nằm mộng cũng nhớ. Lăng Hiểu Thiên lời nói xoay chuyển, nói. Ai bảo ta đánh không lại nàng, ta liền còn không có gặp qua giống Ma Linh Nhi loại tính cách này nữ hài tử, tình tình đủ không nói lý, tính cách yên yên đủ lạnh, là ở trước mặt ta từng cái toàn thành y như là chim non nếp vào người. Nữ hài tử chính là như vậy, làm ngươi đem nó chinh phục thời điểm, nàng mới lại biến thành chim nhỏ. Moa, ý của ngươi là để cho ta đi chinh phục Ma Linh Nhi, Lăng Hiểu Thiên hỏi, lão bất tử gật đầu. Hắn lập tức lắc đầu nói. Được rồi, không phải ta không có lòng tin, mà ta bây giờ là sợ hãi. Ngươi nói như thế một cái cổ linh tinh quái nha đầu, coi như là ta đem nàng chinh phục, cũng không thể cam đoan nàng những này chỉnh người phương pháp có thể hay không lần nữa dùng trên thân ta. Nhưng ta không muốn mỗi ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt, chẳng qua nói đi thì nói lại, Ma Linh Nhi dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu là tiện nghi người khác. Chẳng phải là rất hối hận một chuyện, được rồi, không nghĩ, sau này hãy nói. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, ta thật phải nghỉ ngơi một hồi. Lão bất tử nói xong câu đó, liền không ở lên tiếng. Mặc quần áo tử tế, Lăng Hiểu Thiên liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, đi đến vừa rồi hú to bên cạnh, mười phần đáng tiếc nói. Lều vải của ta cứ như vậy không có, Không thành về sau phải mỗi ngày ngủ bãi cỏ sao, nha đầu này thật sự quá độc ác, chơi ta còn chưa tính, ngay cả lều vải của ta cũng cùng một chỗ báo tiêu. Ui, ngươi nói ai là nha đầu? Kêu khẽ một tiếng từ sau lưng Lăng Hiểu Thiên vang lên, hắn giật nảy mình, hơi kém không tiếp tục một lần rơi vào trong hố, ở trong đó nhưng tất cả đều là nước bùn. Ta nói lão bất tử, ngươi làm sao không nhắc nhở ta đây, nàng tới ngươi liền nói cho ta một tiếng. Lăng Hiểu Thiên cắn răng nói, thầm nghĩ bị nha đầu này nghe thấy được, ta chỉ sợ lại không có quả ngon để ăn. Lão bất tử ủy khuất nói, ta không phải nói phải đi nghỉ ngơi một hồi sao, có chuyện gì ngươi gọi ta, nhưng ta không nói có chuyện gì ta bảo ngươi, ai bảo ngươi như vậy không tốt, người ta tiếp cận ngươi ngươi cũng không biết. Ách! Lăng Hiểu Thiên không phản đối, còn nữa nói, hắn tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút ứng đối ra sao. Sau lưng Ma Linh Nhi, nha đầu kia thật có khả năng từ phía sau đẩy hắn một thanh, nhưng hắn không muốn trong chốc lát này liền tẩy hai lần tắm nước lạnh. Cái này sao Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Lăng Hiểu Thiên quay đầu thời điểm một mặt mỉm cười, nói, đây là chúng ta quê quán một loại tiếng địa phương, đối với xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử, chúng ta tôn xưng nàng là nha đầu trung thượng chi tư, trở thành bé gái, nếu là xấu xí trở thành cô nương. Ha ha, ở trong lòng của ta, không có người nào so với Linh Nhi tỷ tỷ ngươi xinh đẹp hơn, cho nên, nha đầu cái từ này, ngươi là hoàn toàn xứng đáng, ta là phát ra từ nội tâm, ta thề. Có đúng không? Ma Linh Nhi có chút hoài nghi lời của Lăng Hiểu Thiên. Đương nhiên. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt nói. Bằng không, các hai ta ở trong rừng rậm đợi dính nhau, ngươi cùng ta về thăm nhà một chút, liền biết ta lại không có nói láo. Ha ha, nếu là ngươi có thể cùng ta trở về, cha mẹ ta nhất định thật cao hứng, cho là mình nhi tử cho bọn hắn mang theo một cái xinh đẹp con dâu trở về. Bà Hoa. Ma Linh Nhi trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, sự tình vừa rồi coi như là đã qua một đoạn thời gian, hỏi. Chúng ta lúc nào ăn điểm tâm, ta đói. Điểm tâm ngươi lên sớm như vậy vậy mà không chuẩn bị điểm tâm? Lăng Hiểu Thiên dùng ánh mắt khác thường nhìn Ma Linh Nhi. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta là không biết làm cơm sao? Ma Linh Nhi có chút ngượng ngùng nói. Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Vốn cho là mình nhanh mồm nhanh miệng mới trốn khỏi phía sau một kiếp này, hóa ra Ma Linh Nhi có chuyện nhờ cùng hắn, mới không cho truy cứu. Trước kia ngươi đều làm sao ăn? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Nhưng Ma Linh Nhi yêu vỉnh vỉnh lên miệng, nói. Trước kia một người thời điểm đương nhiên ăn lương khô, ăn ngươi làm đồ vật mới phát hiện lương khô là khó ăn như vậy, cho nên, hì hì, về sau chuyện ăn cơm ngươi toàn bao. Hôm qua không phải còn luôn mồm nói phải toàn phun ra sao, làm sao hôm nay liền đổi giọng. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn nói chuyện, thầm nghĩ vẫn là đừng nói nữa, vạn nhất lại đem nha đầu này làm phát bực, thua thiệt không phải vẫn là mình sao, hắn đành phải gật gật đầu, nói. Không có vấn đề, dù sao ta là ra nấu cơm, ai để cho mình đối với sự vật yêu cầu tương đối cao. Ha ha. Liền biết ngươi biết đáp ứng Tiểu Thiên đệ đệ. Ma Linh Nhi rất hào phóng, nói. Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ theo ngươi học, chờ ta học xong, nhất định bộc lộ tài năng cho ngươi xem một chút. Được rồi, ta sợ ngươi hạ độc chết ta. Ăn xong điểm tâm, hai người liền lên đường. Trên đường đi ngược lại không gặp phải cái gì ra dáng ma thú. Ma Linh Nhi mỗi lần tốc độ xuất thủ đều nhanh hơn Lăng Hiểu Thiên, chỉ cần là ở nàng trong tầm mắt ma thú, không có một đầu có thể còn sống rời đi. Bạo lực, thật sự quá bạo lực. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên nguyện vọng lớn nhất chính là tìm tới một cái có thể thỏa mãn tu luyện nơi trốn, lều vải của hắn đã báo tiêu, nếu là hôm nay mặt trời lặn trước đó tìm không được, thật có khả năng phải ngủ bãi cỏ. Cái gì đi Ma Linh Nhi trong lều vải chen một chút tiểu ra, ta ngược lại không có ý kiến, liền sợ người ta có ý kiến. Lão bất tử cảm thấy sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Phụ cận có hay không lý tưởng địa phương? Ngược lại có một cái. Lão bất tử nói. Chỉ là nơi này bị ma thu chiếm, thật to ma thú nho nhỏ không hạ mười mấy đầu, phải muốn trở thành địa bàn của ngươi, trước tiên ngươi đem bọn nó đánh chạy mới được. Đến cùng là địa phương nào? Là cái khe núi. Lão bất tử nói. Ba mặt núi vây quanh, một mặt bị nước bao quanh, chỉ có một con đường có thể ra vào, vị trí rất không tệ, phong cảnh cũng rất tốt, là cái tu luyện nơi tốt. Nhưng mà bên trong ở mười mấy đầu ma thú, bọn chúng là ở đó chủ nhân. Vậy liền đoạt tới. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Như vậy địa phương tốt sao có thể để ma thú chiếm, ma thú gì? Răng cưa hà mã. Lão bất tử nói. Đẳng cấp cao nhất là một đầu 2000 năm hà mã, còn lại mười mấy đầu từ 300 năm đến 1000 năm không giống nhau. Hà mã thích nước sao, nơi đó vừa vặn có nước, có thể nói là bọn chúng thiên đường, cái này loài ma thú cũng không phải là rất dễ dàng đối phó, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý mới được. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng để ở trong lòng, nói. Ta ngươi liên thủ thêm bên trên một cái bảo lực nữ ma Linh Nhi, ta cũng không tin đánh không lại bọn chúng, hướng bên kia đi. Rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên mang theo ma Linh Nhi đến khe núi lối vào chỗ. Tiểu Thiên đệ đệ, ngươi xác định bên trong là chỗ tốt sao? Ma Linh Nhi hỏi. Hết sức chắc chắn. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Phong cảnh bên trong rất không tệ, ở chỗ này mỗi ngày chúng ta đều tâm tình khoái trá. Chỉ có điều, giai đoạn trước phải phí ít chuyện, bên trong có vài đầu ma thú, trước tiên chúng ta đem bọn nó đuổi ra, bằng không mà nói, bọn chúng nhất định sẽ không đồng ý chúng ta trở thành nơi đó chủ nhân. Đơn giản. Ma Linh Nhi liền muốn đi vào trong, ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói. Đã giữa trưa, chúng ta có thể ăn được hay không chút đồ vật lại đi vào, đói bụng cùng ma thú liều mạng cũng không tốt. Ách! Lăng Hiểu Thiên cười ngất. Cuối cùng Tử Yên đạt tới mục đích, ở nàng tiến vào rừng rậm trước một khắc, một vệt bóng đen từ bên trong bay ra ngoài, nhẹ nhàng rơi ở bên cạnh nàng, toàn đen sắc trang phục. Không phân rõ người ở bên trong là nam vẫn là nữ, mang trên mặt một cái mặt nạ màu đen. Rất đúng giờ sao? Tử Yên nhàn nhạt nói. Ha ha, ta luôn luôn rất đúng giờ, tiểu thư, chủ nhân giao cho ngươi tra chuyện thế nào? Từ trong mặt nạ truyền tới thanh âm bất nam bất nữ, trong giọng nói mang theo một tia âm nhu. Tử Yên cất bước đi về phía trước mấy bước, nói. Đã có manh mối, bất quá ta còn không có cầm tới pháp quyết tu luyện hoàn chỉnh. Ngươi trở về nói cho nàng, liền nói không được bao lâu thời gian có thể thành công, nhưng trước đó, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, để tránh đánh cỏ đồng rắn. Biết tiểu thư làm việc chủ nhân chưa hề đều là rất yên tâm. Người kia cười nói, không có chuyện gì khác, ta liền trở về phục mệnh. Trở về. Tử Yên thừa dịp người kia lúc xoay người, nói. Ta vẫn là câu nói kia, đừng cho người của chúng ta tiếp cận ta, ta sinh khí việc nhỏ, nếu là ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ta, vậy nhưng cũng đừng trách ta không khách khí. Yên tâm, chúng ta biết tiểu thư tính cách. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của người nọ đã biến mất trong tầm mắt của Tử Yên. Biểu lộ trên mặt Tử Yên biến âm tình bất định. Nàng ngẩng đầu nhìn trên trời mây trắng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mở rộng bước chân đi vào rừng rậm. Cơm nước no nê, vì cái gì nói như vậy, bởi vì Ma Linh Nhi chưa uống rượu, chỉ có điều uống chính là rượu đỏ, cực phẩm hồng rượu. Cái này rượu đỏ là Ma Linh Nhi, mặc dù Lăng Hiểu Thiên không tốt cái này một ngụm, nhưng vẫn là uống ra ăn hủy tới, cái này đỏ mùi rượu cùng trên thị trường so với, cao hơn ra mấy cái cấp bậc. Ma Linh Nhi uống rượu dáng vẻ cùng với nàng ăn cơm bộ dáng đồng dạng ưu nhã, Lăng Hiểu Thiên thậm chí đang hoài nghi hắn có phải hay không cách nào công chúa đế quốc, len lén từ trong hoàng cung chạy đến, phải thật là như vậy, mình chẳng phải là có bắt cóc công chúa hiểm nghi, sau khi bị tóm khẳng định phải lên đoạn đầu đài. Dựa vào, coi như là, cũng là Ma Linh Nhi quái mang Lăng Hiểu Thiên. Tốt, chúng ta nên làm chính sự mà. Ma Linh Nhi một bên dùng khăn tay lau sạch lấy miệng nhỏ của mình, một bên nói. Vừa rồi ngươi nói bên trong là ma thú gì tới? Không thể, nhanh như vậy liền quên, không thành là liền vừa rồi đồ ăn cùng một chỗ ăn vào trong bụng. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, ta nói thật là nhiều lần, làm sao vẫn là không nhớ kỹ đâu. Là răng cưa hà mã. Lăng Hiểu Thiên lại lặp lại một lần, nói. Loại này lực phòng ngự của ma thú rất cao, da dày thịt béo, đối với công kích vật lý có nhất định miễn dịch năng lực. Mặt khác chính là bọn chúng trên đất bằng hành động chậm chạp, nhưng đã đến trong nước biến đến mức dị thường linh hoạt, có thể sử dụng công kích từ xa, từ trong lỗ mũi bắn ra băng tiến tốc độ rất nhanh. Duy nhất nhược điểm là phần bụng cái rốn, nhưng loại ma thú này dưới tình huống bình thường không chịu tùy tiện lên bờ. Tốt, rõ ràng. Ma Linh Nhi vỗ tay nhỏ nói. Lăng Hiểu Thiên giờ khóc giờ cười, bởi vì trước mặt Ma Linh Nhi này đại bộ phận thời điểm rất thông minh, cũng rất cổ linh tinh quái, nhưng vừa gặp bên trên chuyện ma thú, liền biến thành ngớ ngẩn, nàng đối với bất luận một loại nào ma thú đều không hiểu rõ, thậm chí không biết tên của bọn nó, đặc tính và nhược điểm liền càng không cần phải nói. Ở trước mặt nàng, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mình đặc biệt học rộng tài cao. Chờ một chút. Lăng Hiểu Thiên ngăn tại Ma Linh Nhi phía trước. Làm gì? Ma Linh Nhi đối với bỗng nhiên hắn ngăn trở đường đi của mình có chút không quá cao hứng. Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, nói. Ngươi có kế hoạch gì? Không kế hoạch, phải kế hoạch gì? Không có, sau khi đi vào đánh như thế nào? Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt nhìn, hắn đã là cái gì thường tùy tiện người. Không nghĩ tới nha đầu này so với hắn còn hung ác. Ma Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nói. Kế hoạch có làm được cái gì, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, dạng này đạo lý đơn giản ngươi hẳn phải biết. Chúng ta vọt thẳng đi vào không được sao, đều còn không có cùng răng cưa hà mã so chiêu chút đấy, ngươi cảm thấy kế hoạch hữu dụng không? Đúng. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Hai người cùng một chỗ đi vào trong cuối lối đi chính là lão bất tử nói khe núi, quả nhiên là ba mặt núi vây quanh, một mặt bị nước bao quanh, trên sườn núi đều là chút hoa cỏ loại hình đồ vật, bị nước bao quanh một mặt là cái hồ lớn, giữa hồ lại còn có một cái đảo nhỏ, cảnh tượng như vậy thật sự không thấy nhiều. Hoa, thật đẹp địa phương. Ma Linh Nhi có loại tán thán nói. Tiểu Thiên ngươi thật sự quá lợi hại, có thể mang ta tìm tới như thế địa phương tốt, ta quyết định, về sau nơi này liền họ Ma. Họ Ma, vì cái gì? Ngươi đần, bởi vì ta là Ma Linh Nhi. Ma Linh Nhi ném Lăng Hiểu Thiên, một bên đi vào trong một bên nói. Một hồi, ta liền trở thành chủ nhân nơi này, đương nhiên phải họ Ma, không thành ngươi muốn cho nó họ Lăng. Nhưng ta không nghĩ như vậy. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Ta chỉ là đem nơi này xem như là ta tu luyện đấu khí một cái nơi trốn mà thôi, các có thành tựu, liền sẽ rời đi nơi này. Ma Linh Nhi quay đầu làm cái mặt duyệt, nói. Ngươi người này thật sự không theo đuổi, coi như là chỉ ở chỗ này ở vài ngày, ta cũng muốn ngồi ở đây xứng với tên thực chủ nhân. Dạng này mới có ý tứ mà. Nếu không ta thương lượng một chút. Ngươi làm chủ nhân nơi này ta không có ý kiến, có thể hay không tại chủ nhân phía trước thêm cái chữ, thêm cái nữ chữ, ha ha ha, nữ chủ nhân, ta là nơi này nam chủ nhân, hai chúng ta. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu, ngao. Một tiếng gầm rú đánh gãy Lăng Hiểu Thiên suy nghĩ, hắn và Ma Linh Nhi đồng thời nhìn phát ra âm thanh địa phương, một cái đầu to từ trên mặt nước xuất hiện, chừng dài một mét. Phía trước là hai cái mũi to lỗ cùng vườn bách thú hà mã cực kỳ giống, chỉ có điều dáng vóc lớn hơn một chút. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. Thực lực biến thái của Ma Linh Nhi. Hà mã răng cưa hai con chuông đồng con mắt chừng mắt Ma Linh Nhi và Lăng Hiểu Thiên, hai cái này khách không mời mà đến, nhưng nó không phải hiếu khách ma thú. Lúc đầu, ma thú liền liền không háo khách, mặc kệ là người hay là ma thú hắn, xâm nhập cái khác lãnh địa ma thú đều sẽ khiến chủ nhân không vui. Đánh như thế nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi một câu. Ma Linh Nhi rất không quan tâm nói. Ngươi ở một bên nhìn là được rồi. không phải là một đầu hà mã răng cưa sao, bản tiểu thư một chút cũng không để trong lòng. Xem thường ta, Lăng Hiểu Thiên không phục nói. Cái gì gọi là ta ở một bên nhìn là được rồi, cái này cái đại gia hỏa là ngàn năm ma thú, một mình ngươi được không? Ngươi không là đồng dạng xem thường ta. Ma Linh Nhi trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, tức giận nói. Để ngươi nhìn ngươi liền nhìn, ngươi không tin thực lực bản tiểu thư là, chờ ta đem đầu này xuẩn hà mã làm xong, nhìn ngươi còn nói cái gì? Tốt, chờ lấy liền đợi đến, ta ước gì mình rơi cái thanh nhàn. Lăng Hiểu Thiên đi đến một khối đá phía trước, ngồi lên đối với Ma Linh Nhi làm ra một cái, mời, tư thế. Hừ. Ma Linh Nhi hừ một tiếng, một giây sau trường kiếm xuất hiện trong tay. Lăng Hiểu Thiên hơi kém không cười ha hả, thầm nghĩ nha đầu đầu của ngươi có phải hay không bị hà mã đá, người ta bây giờ tại trong nước, ngươi ở trên bờ, vậy mà dùng trường kiếm dạng này binh khí ngắn tới đối phó nó, với tới sao? Lăng Hiểu Thiên không cười ra tiếng, bởi vì chuyện phát sinh kế tiếp để hắn cũng không cười nổi nữa. Chỉ trông thấy hai tay Ma Linh Nhi cầm kiếm chui, chậm rãi nâng quá đỉnh đầu. Dưới chân là màu cam sao sáu cánh mang đại biểu cho 41 cấp tử đồng đấu khí. Nói thật, trông thấy dạng này màu sắc sao sáu cánh mang, Lăng Hiểu Thiên vẫn là thật hâm mộ, vẫn cho là mình đã là tinh anh trong tinh anh, nhân tài bên trong nhân tài. Trước mắt nha đầu này thật sự quá biến thái, thật sự không đến Bắc Kinh không biết quan nhi nhỏ, không đến Thâm Quyến không biết tiền ít. Trường kiếm trong tay Ma Linh Nhi rõ ràng không là phàm phẩm, mà lại tạo hình rất kỳ lạ, không giống với tiệm trang bị bên trong chủng loại, Lăng Hiểu Thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tạo hình trường kiếm. Hai tay mãnh liệt chìm xuống, trường kiếm trong tay Ma Linh Nhi vạch ra một nói dải lụa màu trắng, từ trên xuống dưới, hướng phía trên mặt nước hà mã răng cưa đầu to chém tới. Hồ khi! Đầu hà mã răng cưa tự nhiên bốc lên hỏa tinh. Lăng Hiểu Thiên biết cái này đầu ma thú rất cứng, có thể đủ cùng sắt thép so sánh, nhưng là muốn bổ ra hỏa tinh, tăng thêm khoảng cách xa như vậy, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Công kích từ xa. Ngược lại Lăng Hiểu Thiên hít sâu một hơi, thầm nghĩ Ma Linh Nhi nha đầu này quá lợi hại, cái này nếu là đổi ta, là căn bản làm không được. Đầu hà mã răng cưa chìm vào trong nước. Ma Linh Nhi cười quay đầu nói với Lăng Hiểu Thiên. Thế nào, hiện tại chịu phục, ta nói một người có thể đối phó, nhất định có thể làm được. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên chịu phục ghê gớm, nhưng ngoài miệng lại không chịu nhận thua, nói. Ngươi chỉ là dùng một lần công kích từ xa mà thôi, chẳng lẽ hà mã răng cưa chết sao, người ta cũng chỉ là tạm thời chìm đến trong nước mà thôi, lập tức tới. Ma Linh Nhi cười ha hả nói. Ngươi còn đừng không phục, ta có thể đem nó đánh xuống một lần, có thể lần thứ hai, lần thứ ba, mãi cho đến đánh nó ngoan ngoãn. Tốt, ta chờ. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi từ từ mà nói. Hô, đầu hà mã răng cưa từ trong nước lộ ra, nửa người trên cũng theo lộ ra, một mặt phẫn nộ trong ma thú. Hà mã răng cưa xem như tính tình tương đối ôn hòa chủng loại, vừa rồi lộ diện và kêu to. Vì theo tới nhân chứng minh nơi này là có chủ nhân địa phương, các ngươi mau chóng rời đi, không nghĩ tới Ma Linh Nhi cùng Lăng Hiểu Thiên chẳng những không có rời đi, ngược lại cùng nó đồng thủ. Hà mã răng cưa hướng phía Ma Linh Nhi xông lại, bẹp đầu bẹp miệng trong miệng răng nhưng không thể coi thường, nếu như bị nó cắn một cách bên trong, ngươi liền đợi đến đầu một nơi thân một nẻo. Su su. Hai cây băng tiến từ lỗ mũi hà mã răng cưa bên trong bắn ra, mục tiêu là cổ Ma Linh Nhi. Ma Linh Nhi nhanh nhẹn chợt lách người, băng tiến bắn không, đinh ở sau lưng nàng trên vách đá, va chạm thành vụn băng rớt xuống, ở trên vách đá lưu lại hai cái 1 cm bao sâu hố nhỏ, có thể thấy được băng tiến lực đạo lớn, cái này nếu là không cẩn thận bị bắn trúng trên người nhất định sẽ nhiều hai cái trong suốt lỗ thủng. Ha ha! Không ngốc mà. Ma Linh Nhi cười lẩm bẩm. Ở trong cơn giận dữ vậy mà không có quên sử dụng công kích từ xa, lấy hà mã răng cưa trí thông minh so với ta tưởng tượng cao hơn nhiều. Tiểu thiên đệ để ngươi trông thấy, nó đã từ trong nước lao ra ngoài, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm dễ dàng. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, thầm nghĩ Hà Mã Giang cưa ăn phải cái lỗ vốn, ta cũng không tin nó còn trên đất bằng đánh với ngươi, người ta một đầu đâm vào trong nước, ngươi có thể làm sao? Trên người mang theo vẩy ra bọt nước, Hà Mã Giang cưa xông lên bờ, đầu này ngàn năm thân thể ma thú chừng dài 5-6 mét, thể trọng đến có mấy tấn, bốn cái chân đạp trên mặt đất đều đi theo một trận lắc lư. Bản tiểu thư đã đợi không kịp. Ma Linh Nhi một mặt cuồng nhiệt, trên mặt không có chút nào thần sắc sợ hãi, ước gì Hà Mã Giang cưa tới càng nhanh mới tốt. Hai chân đạp địa ở Hà Mã Giang cưa liền muốn đụng vào Ma Linh Nhi trước một khắc, thân thể của nàng đằng không mà lên, thân thể trên không trung xoay chuyển 180 độ, trường kiếm như thiểm điện đâm ra, tốc độ thật sự quá nhanh, đến mức Lăng Hiểu Thiên căn bản không có thấy rõ ràng nàng hết thảy đâm ra bao nhiêu. Là 16 kiếm. Lão bất tử nói, nha đầu này có thể trong nháy mắt đâm ra 16 kiếm, mỗi 4 kiếm điểm rơi khống chế ở một chỗ chắc hẳn Hà Mã Giang cưa cũng không tốt đẹp gì. 16 kiếm. Lăng Hiểu Thiên tán thưởng một tiếng, chẳng qua lập tức còn nói, cái này không đúng, ngươi không phải nói Hà Mã Giang cưa phòng ngự rất cao sao, như thế thật đơn giản 16 kiếm có thể để nó dễ chịu sao? Lão bất tử mà cười cười nói, duy khoái bất phá đạo lý này ngươi hẳn phải biết, Ma Linh Nhi dùng đang là phương thức công kích như vậy, ở bốn cái điểm rơi bên trên đều là liên tiếp bốn kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm, Hà Mã Giang cưa vỏ ngoài không đuổi kịp khôi phục, coi như là không thể đem đâm xuyên, cũng có thể để nó cảm thấy đau. Xem ra đẳng cấp ở giữa khác biệt đúng là không thể vượt qua. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói, coi như là hai ta hợp thể, dùng ra lực công kích mạnh nhất, cũng làm được Ma Linh Nhi dạng này, lão bất tử, nhưng ngươi đến cho ta ngẫm lại, chẳng lẽ lại thật chỉ làm cho ta ngồi ở chỗ này xem kịch, ta là nam nhân, gánh không nổi người này. Đơn giản. Lão bất tử nói, chờ Ma Linh Nhi đem trước mắt con Hà Mã Giang cưa này giải quyết, còn lại nhất định đợi không ở, bọn họ sẽ cùng nhau tiến lên công kích hai người các ngươi, không cần phát sầu không đỡ đánh. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, nói, lại tới đây còn không có tốt ăn hụi cùng ma thú đánh một trận, ta cũng không thể để cho người ta xem thường. Hà Mã Giang cưa đụng đầu vào trên vách đá, cục đá vụn khí thải, trên lưng nó xuất hiện bốn cái màu đỏ điểm, vậy mà Ma Linh Nhi đem nó thật dày ra đâm xuyên qua, Lăng Hiểu Thiên giật mình không thôi, lão bất tử cũng sống như vậy. Chuyện này không có khả năng lắm, Lăng Hiểu Thiên há to mồm nói. Vậy mà để nàng làm được, nói cách khác lần sau chỉ cần nàng có thể nắm lấy cơ hội, nhất định có thể đem kiếm đâm tiến thân thể Hà Mã Giang cưa, ô ô, cái này cũng quá nhanh một chút, dầu gì người ta cũng là một đầu ngàn năm ma thú, cứ như vậy bị nàng dễ dàng giải quyết sao? Lão bất tử nói, chuyện này ai nói chuẩn, nói không chừng còn liền thật để nàng dễ dàng giải quyết. Còn một chút ngươi không nhìn thấy, trong tay Ma Linh Nhi thanh trường kiếm kia vô cùng sắc bén, nếu không rất khó lấy được thành tích như vậy. À, dạng này, nếu là ngươi nói như vậy, trong lòng ta hơi cân bằng một chút. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói, thắng trên binh khí, ha ha, ngươi cũng có thể. Lão bất tử nhắc nhở Lăng Hiểu Thiên nói, chuôi kiếm không phải một mực đợi ở trong càn khôn giới sao, chỉ cần ngươi có thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, ta dám nói binh khí như thế tuyệt đối coi là thần binh lợi khí. Moa, hết chuyện để nói. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe được ta ý tứ sao, ta đây là tìm cho mình cân bằng, ngươi liền cho ta một chút bản thân cảm giác lương cơ hội tốt không được sao? Hà Mã Giang cưa lung lay đầu óc của mình túi, vừa rồi cùng vách đá tới như vậy lập tức, đụng nó có chút choáng đầu, trong lỗ mũi phun ra bạch khí, trên lưng đau đớn để nó cảm giác rất khó chịu, quay đầu lần nữa hướng phía Ma Linh Nhi xông lại. Sư sư sư, liên tiếp ba cây băng tiễn, hiện lên hình tam giác hình dáng hướng phía Ma Linh Nhi bay tới. Ma Linh Nhi không chút hoang mang, nâng lên trường kiếm rũ ra một đóa kiếm hoa, đem ba cây băng tiễn quấy thành mảnh vỡ, Hà Mã Răng cưa đầu to theo sát lấy đụng tới, nàng nâng lên chân trái đồng thời thân thể cũng theo vọt lên, một cước giẫm ở Hà Mã trên mũi, thân thể bỗng nhiên nhổ lên cao. Mắt thấy Hà Mã Răng cưa liền phải chạy tới trên không trung, Ma Linh Nhi một cái xoay người, trường kiếm trực chỉ trên lưng hắn bốn phía vết thương một trong. Hô phúc! Trường kiếm chính xác đâm đi vào, Ma Linh Nhi mượn thân thể từ trên xuống dưới mang tới quán tính, đem một thanh trường kiếm hoàn toàn đâm vào thân thể Hà Mã Răng Cư. Tốt quá, tốt rồi! Lăng Hiểu Thiên nhảy dựng lên vỗ tay nói. Tính toán đâu ra đấy, đây chỉ là chiêu thứ ba mà thôi. Liền đem một đầu ngàn năm Hà Mã Răng Cưa giải quyết, cái này thật sự là quá biến thái, lão bất tử, ngươi nói cái này Hà Mã còn có sống sót đạo lý sao? Lão bất tử thở dài nói, ta thật sự không hiểu rõ cái này gọi Ma Linh Nhi nữ hài tử, không biết là nàng vận khí tốt vẫn là những nguyên nhân gì khác, vậy mà một kiếm đâm trúng Hà Mã Răng Cưa yếu hại. Một kiếm này xuống dưới, đem nó trong ngũ tạng lục phủ phổi và gan đồng thời đâm xuyên, dạng này tổn thương một chút cũng không thua gì trực tiếp trúng đích trái tim, nhìn, nó chết chắc. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378. Từng người tự chiến. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy đây cũng là bởi vì Ma Linh Nhi tương đối may mắn nguyên nhân, bởi vì rất rõ ràng, đang đối chiến trước Hà Mã Răng Cưa, nàng căn bản là không có gặp qua loại ma thú này, mà lại nghe đều chưa từng nghe qua, làm sao lại biết dùng phương thức gì đi đối phó nó, hơn nữa là như thế phương thức hữu hiệu. Phải nói thực lực Ma Linh Nhi biến thái, Lăng Hiểu Thiên không lời nói. Là thực lực lại biến thái, cũng hầu như không đến mức dạng này dần dần gan lớn liền làm xong như thế một đầu lực phòng ngự cực mạnh ngàn năm ma thú. Nói thật, Lăng Hiểu Thiên vẫn luôn tin tưởng Ma Linh Nhi có thể làm được cái này Hà Mã Răng Cưa, duy nhất không có nghĩ tới là nhanh như vậy. Hà Mã Răng Cưa ngừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu, nguyên bản rất có thần thái mắt to như chuông đồng thành màu cho tàn. Nó nhìn thoáng qua Ma Linh Nhi, trong lỗ mũi phun ra hai cỗ bạch khí, thân thể bắt đầu run run. Phù phù. Hà Mã Răng Cưa ngã ầm ầm ở trên mặt đất, con mắt mặc dù vẫn chưa hoàn toàn nhắm lại, nhưng Lăng Hiểu Thiên nhìn ra, gia hỏa này tuyệt đối không có sống sót khả năng tới, khóe miệng đã bắt đầu hướng mặt ngoài chảy máu, trong lỗ mũi cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ma Linh Nhi quay đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, cười nói. Thế nào, nhìn thấy, hiện tại còn có ý kiến gì không? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi mạnh, ngươi rất cường, tiểu đệ đối với ngươi kính ngưỡng thật sự giống như Trường Giang chi thủy liên miên bất tuyệt, lại giống như Hoàng Hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản, tam hạ lưỡng hạ liền giải quyết một đầu ngàn năm ma thú, thật sự quá bội phục. Trường Giang Hoàng Hà có ý tứ gì? Ma Linh Nhi hỏi. Mồ hôi. Lăng Hiểu Thiên cuồng mồ hôi, thầm nghĩ không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Nơi này là Huyễn Vân, căn bản không có Trường Giang tốt Hoàng Hà, ngươi có thể biết mới là lạ. Hắc hắc, đây là một loại khích lệ người tốt nhất hình dung từ, đương nhiên cũng là quê hương của chúng ta nói. Lăng Hiểu Thiên gượng cười nói. Về phần sâu mặt chữ ý tứ, ta liền không cần thiết truy cứu, hắc hắc. Ha ha, vừa rồi ngươi nói cái gì tới? Ma Linh Nhi cười rất cặc, Lăng Hiểu Thiên có loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Giống như Trường Giang, Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt bắt đầu lặp lại trước đó, thầm nghĩ ta là đang khen thưởng ngươi, ngươi trung quy không đến mức bởi vì ta khen ngươi, từ đó tìm ta gây phiền phức. Không phải, ta hỏi là trước mặt một câu kia. Ma Linh Nhi rất nghiêm túc nói. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ trước một câu đúng đúng cái gì, chẳng lẽ là, ngươi mạnh, ngươi cường, câu này sao, không có khả năng, nàng nhất định không phải là muốn nghe câu này, đó chính là hoa ha ha, ta đã biết. Lăng Hiểu Thiên đứng vững, hắng giọng một cái, nói. Ta muốn ngươi hỏi là ta nói câu đầu tiên, Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ. Chính là câu này, chính là câu này. Ma Linh Nhi vỗ tay nhỏ nói. Hắn là thật là giả ta không cho truy cứu, chẳng qua câu này nha, ta biết ngươi là phát ra từ nội tâm. Nếu là dạng này, như vậy về sau ngươi xưng hô với ta đều muốn lấy loại phương thức này, ngươi nhớ kỹ sao? Lăng Hiểu Thiên có cười ngất cảm giác, thầm nghĩ cái này đều cái gì cùng cái gì, Ma Linh Nhi nha đầu này như thế tự luyến, nàng thích nghe như vậy, không bằng ta cho ngươi thêm vài câu Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất. Vừa muốn đem ý nghĩ của mình nói ra, Lăng Hiểu Thiên ngừng lại, hắn biết nếu là nói, Ma Linh Nhi chưa rất có thể về sau liền để hắn nói như vậy. Nha đầu này tư tưởng cùng người bình thường chênh lệch thật sự quá lớn, không thể dùng người bình thường ý nghĩ đi định vị nàng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Ma Linh Nhi trông thấy Lăng Hiểu Thiên đứng ở nơi đó sững sờ, vểnh lên miệng nhỏ trong giọng nói mang theo một tia không vui, nói. Chẳng lẽ vừa rồi lời của ngươi nói đều là trái lương tâm? Làm sao lại thế? Lăng Hiểu Thiên mau nói. Ta là đang nghĩ, xưng hô như vậy đối với ngươi mà nói là rất cần phải, ha ha, Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ. Ma Linh Nhi trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, dịu dàng nói. Bà Hoa, ngao ngao ngao ngao ngao. Tiếng kêu chấn thiên chấn địa, mười mấy đầu hà mã răng cưa đồng thời từ trong nước lộ ra đầu, bọn chúng biết mình đồng bạn đã chết tại phía ngoài trong tay hai người. Đây đều là gia tộc hà mã răng cưa bên trong tiểu lâu la, hồ trung ương mặt nước bốc lên bọt nước, từng cái đầu nhi rõ ràng so với cái khác lớn hơn rất nhiều hà mã nổi lên mặt nước. Tiểu tử, gia hỏa này nhưng khó đối phó. Lão bất tử trầm giọng nói. So với vừa rồi một đầu tại lực công kích và lực phòng ngự từ ít cao hơn gấp bội. Ngươi tốt nhất nhắc nhở một chút Ma Linh Nhi nha đầu này, để nàng ngàn vạn không thể khinh thường, bằng không mà nói là phải thua thiệt. Ha ha, toàn ra đến rồi. Ma Linh Nhi vẻ mặt khinh thường, mỉm cười nói. Dạng này càng tốt hơn, bọn chúng tốt nhất có thể cùng nhau tiến lên, so với từng cái giải quyết bọn chúng sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Tiểu Thiên đệ đệ, ngươi tiếp tục xem kịch hay là theo ta lên? Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên cùng tiến lên. Nói đùa, không nói đến ta là nam nhân, gặp tình huống như vậy nên dũng cảm tiến tới. Trước tiên nói một chút hà mã răng cưa có nhiều như vậy, một Ma Linh Nhi có thể là đối thủ của người ta sao? Không phải ta xem thường ngươi, con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, huống chi cùng những quái vật khổng lồ này so ra, hai ta càng giống con kiến, hiện tại là voi so với con kiến nhiều. Ma Linh Nhi cũng không còn cùng Lăng Hiểu Thiên, khách khí, trường kiếm lắc một cái, nói. Ta phải để bọn chúng biết, ai mới là nơi này lão đại. Linh Nhi tỉ tỉ, phải cẩn thận cái này nhưng không là bình thường. Ngươi gọi ta cái gì? Ma Linh Nhi rất không khách khí cũng rất không hài lòng đánh gãy lời của Lăng Hiểu Thiên. Cái này, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Linh Nhi đại mỹ nữ tỉ tỉ. Ta vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, những hà mã răng cưa này một là số lượng nhiều, hai là năm lâu cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cái này còn tạm được, hì hì. Ma Linh Nhi rất hài lòng nói. Nhớ kỹ, về sau đều muốn gọi ta như vậy, bằng không mà nói ta sẽ tức giận. Ách! Hợp lấy phía sau những lời kia căn bản không có nghe vào, Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Ta tính cũng là vô ích như thế một trận, Ma Linh Nhi, ngươi hãy nghe ta một lần không được, ta cái này là vì tốt cho ngươi, ô ô. Tiêu Dật đứng ở rừng rậm phía trước, nhìn trước mắt đại thụ che trời, lẩm bẩm. Thật là, vì tránh né những người kia, dòng dã làm trễ nải hai ta ngày, chỉ sợ ta là người cuối cùng đến mục đích người, may mà ta muốn tới địa phương khoảng cách thành Duy Kinh vẫn là gần nhất. Nói xong Tiêu Dật một đầu đâm vào trong rừng rậm. Lúc này, mấy cái người áo đen xuất hiện ở Tiêu Dật vừa mới đứng thẳng địa phương, một người cầm đầu có chút tức giận đập mạnh một cước, nói. Lại để cho hắn trốn thoát, mấy ngày nay thật sự quá xui xẻo, để hắn lần lượt từ chúng ta mí mắt dưới mặt đất đào tẩu, cái này nếu là nói ra, chúng ta còn có cái gì mặt mũi lẫn vào. Lão đại, ta cảm thấy cái này nhị điện hạ tính dẻo so với đại điện hạ phải mạnh hơn nhiều lắm. Một người đụng lên đến nhỏ giọng nói. Giống như cái này phản theo dõi kỹ xảo, ngươi nói ai bảo qua nhị điện hạ, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm như thế, nhưng vậy mà hắn lần lượt đem chúng ta hất ra, lão đại ngươi suy nghĩ một chút, có thể làm được người dạng này là ít càng thêm ít, nhưng chúng ta là... Ngươi đến cùng muốn nói điều gì, người cầm đầu kia hơi không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Người kia nhìn chung quanh một chút không người, lúc này mới nói. Ý của ta là nhị điện hạ rõ ràng ở mọi phương diện đều so với đại điện hạ mạnh rất nhiều, chúng ta tại sao phải ủng hộ đại điện hạ, không đều nói chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương tài chọn chủ mà hầu sao, vì sao chúng ta bị đảo mà đi. Nói thì nói như thế, nhưng đại điện hạ là con vợ cả, nhị điện hạ là con thứ, ai có tư cách hơn vào chỗ, người cầm đầu kia thở dài, nói. Ta làm sao lại không biết đại điện hạ mặc kệ là từ tâm trí vẫn là não trí, cũng không thể cùng nhị điện hạ giống nhau mà nói, nhưng tất cả mọi người ủng hộ đại điện hạ, đây chính là mọc ra có khác nguyên nhân. Ngươi nói chỉ bằng chúng ta mấy cái tiểu nhân vật, có thể đối với kết quả sau cùng đưa đến ảnh hưởng gì sao, không có khả năng, cho nên vẫn là theo đại lưu, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Có lẽ... Người kia gật đầu một cách nói. Bất quá ta luôn cảm thấy nâng đỡ đại điện hạ không phải lựa chọn tốt thì coi như là nhị điện hạ cuối cùng không phải là đối thủ của hắn. Luận công hành thưởng thời điểm cũng không tới phiên ngươi ta huyên đệ. Ngươi cũng đã nói chúng ta chỉ là tiểu nhân vật. Cũng không phải là tất cả hà mã răng cưa đều tới công kích Lăng Hiểu Thiên và Ma Linh Nhi. Lên bờ hà mã hết thảy do 5 đầu, trong đó 2 đầu 1.000 đều đọc năm, còn lại 3 đầu là không đủ ngàn năm. Lăng Hiểu Thiên áp lực tương đối nhỏ, nó đối chiến chính là 2 đầu không đủ ngàn năm hà mã răng cưa. Lên bờ về sau hà mã răng cưa năng lực hành động rất không nhanh nhẹn, đương nhiên, ngoại trừ bọn chúng thả ra băng tiến bên ngoài. Về phần vì sao chúng có thể đem nước biến thành băng tiến thông qua lỗ mũi bắn ra, Lăng Hiểu Thiên cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là thế nào giải quyết trước mắt hai cái này chán ghét ra hỏa, phải biết trong nước còn có một đầu lợi hại hơn. Kỳ thật, vừa mới bắt đầu đánh thời điểm, Lăng Hiểu Thiên rất muốn cùng Ma Linh Nhi liên thủ cùng một chỗ đối phó cái này năm đầu hà mã răng cưa, nhưng người ta Ma Linh Nhi một chút dạng này ý tứ đều không có, cái này khiến hắn rất thất vọng, có lẽ là trước kia tranh tài cùng mấy tháng trước huấn luyện đều là lấy đoàn thể làm chủ. Hắn lại trong lúc bất chi bất giác quen thuộc dạng này đấu pháp, bất kể nói thế nào, lực lượng hai người luôn luôn so với một người phải lớn. Đừng nhìn mình Ma Linh Nhi đối phó ba đầu hà mã răng cưa, nhưng muốn so Lăng Hiểu Thiên lộ ra càng thêm nhẹ nhõm, này chủ yếu bắt nguồn từ hai phương diện, một là cấp bậc của nàng cao, mà là vừa vặn nhẹ nhõm chiến thắng một cầm, lòng tự tin chưa từng có tăng vọt. Đương, Lăng Hiểu Thiên một kiếm chém vào một đầu hà mã răng cưa chẳng những không có cho nó tạo thành tổn thương còn chấn mình tay có chút tê dại. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 379. Đột phá mới miệng. Lăng Hiểu Thiên mấy lần công kích đều là không công mà lui. Hắn cũng nhìn Ma Linh Nhi nhiều lần, vẫn cảm thấy người ta chiêu thức làm sao lại như vậy hữu hiệu đâu. Trước bỏ qua một bên một núi nhìn một núi cao, cái này loại tâm lý ở quấy phá, không thể không nói người ta Ma Linh Nhi chính là cao hơn một bậc. Lão bất tử, ta nên làm cái gì? Lăng Hiểu Thiên nói. Người ta đối phó ba cái, chúng ta chỉ đối phó hai cái, trái lại vẫn chưa có người nào nhà đánh nhẹ nhõm. Ngược lại ngươi là tranh thủ thời gian muốn cái chủ ý. Hai ta đều hợp thể, tại lực công kích bên trên đất là mạnh nhất. Lão bất tử nói. Ngược lại ta là có cái chủ ý, chỉ là hình tượng bên trên khó coi, ngươi nguyện ý không? Không nguyện ý. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Ngươi không nói ta có thể nghĩ đến, ngươi là muốn ta chui vào hà mã bụng dưới đáy, chiếu vào rốn chúng con mắt đâm. Là ta là nhất định sẽ không làm, nhiều mất mặt. Ta dựa vào. Lão bất tử tức giận nói. Tiểu tử ngươi không phải thật thông minh sao, nếu đều đã nghĩ đến biện pháp như vậy, vì cái gì chính là không đi sử dụng đây, mất mặt lại không rút tiền, có thật. Trước kia đối phó so với ngươi còn mạnh hơn ma thú thời điểm, ngươi không phải là cho tới nay đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào sao, hiện tại có một ma linh nhi ở bên người, lập tức biến như thế câu thúc, ta khinh bỉ ngươi. Lăng Hiểu Thiên nhảy lên thật cao, một đầu hà mã răng cưa từ dưới chân của hắn xuyên qua, hắn nói lầm bầm. Được rồi, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia ta thực lực gì, hiện tại lại là cái gì thực lực, cái này là không thể giống nhau mà nói, nếu ta đã không phải là lúc đầu mình, vì cái gì còn muốn dùng lúc đầu phương thức đâu, cái này cùng ma linh nhi không có quan hệ, coi như không nàng ở chỗ này, ta cũng sẽ không dùng ngươi nói chiêu thức, cũng không tin, ngoại trừ rốn, hà mã răng cưa liền không có nhược điểm của hắn sao? Lão bất tử khẽ nói, không có, ngươi xem đó mà làm. Ta còn nói cho ngươi biết, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, ngươi nha liền đợi đến ma linh nhi giải quyết xong ba đầu hà mã răng cưa về sau tới giúp ngươi, đến lúc đó không phải càng mất mặt. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ là, không được, đến tìm một cách tốt chút phương pháp, nếu không về sau còn thế nào hỗn. Thành Duy Kinh Tử Tinh Học Viện. Liễu Phi Long ở hơi, để cái chén trong tay xuống cười nói. Hai vị, thế nào, không phải là đối thủ của ta, chúng ta ở trên bàn rượu liều mạng mấy chục năm, các ngươi lúc nào đánh ngã qua ta? Mã Bá Quân giơ ngón tay cái lên, nhìn ra, lão gia hỏa này uống không ít, Sở Lăng Vân lại một mặt không phục, lớn miệng nói. Được ngươi đều thổi mấy thập niên. Ngươi cho rằng ta không biết, mỗi lần lúc uống rượu, đến cuối cùng ngươi cũng là mặt ngoài cường ngạnh kỳ thật đã sớm không chống nổi. Vừa rời đi bàn rượu lập tức biến thành một đầm bùn nhão, vẫn còn trong hoa viên ngủ, ngươi đây không phải tiểu lượng lớn biểu hiện, mà dối trá gian trá biểu hiện, ngươi biết không? Thôi đi, ở trong hoa viên đi ngủ thế nào, Liễu Phi Long cười hì hì nói. Dù sao cũng so người nào đó mạnh, không chỉ một lần trong nhà cầu đi ngủ, mà lại sau đó chưa hề đều rất mạnh miệng căn bản không giúp đỡ thừa nhận. Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua ta đó là nể mặt ngươi, nếu không sớm liền xem như không trông thấy, ngâm nóng nước tiểu tưới vào tiểu tử ngươi trên đầu, ta nói ngươi làm gì, ta đã có nói xong đâu, ngươi làm sao lại. Liễu Phi Long có chút bất đắc dĩ nhìn Sở Lăng Vân nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, phải biết trước một giây hắn nhìn còn rất có tinh thần. Hoảng hoảng du du đứng lên, Liễu Phi Long đi đến bên cửa sổ. Nhìn cảnh sắc bên ngoài, lẩm bẩm. Tiểu Thiên bọn họ đi đã mấy ngày, không biết tu luyện trên đường thuận lợi không thuận lợi. Ha ha, đám tiểu tử này vận khí thật sự tốt ghê gớm. Hy vọng bọn họ lúc trở về, có thể để cho ta giật nảy cả mình ta sao, phù phù. Liễu Phi Long ném xuống đất, đầu tiếp xúc đến mặt đất trước kia, liền đã ngủ. Lại nhìn trên mặt đất đặt vào vò rượu không trồng chất nhất định có thể so với núi nhỏ. Khi sự, trường kiếm Lăng Hiểu Thiên kém một chút mà liền đâm vào răng cưa tê giác con mắt, đáng tiếc bị mắt của nó ra chặn, tùy theo mà đến chính là một chi băng tiễn. Hắn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lói lên, băng tiễn cơ hồ là dán thân thể của hắn bay qua. Nguy hiểm thật. Trên trán Lăng Hiểu Thiên rịn ra mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu không phải hắn tránh né kịp thời, chỉ sợ trên thân thể đã bị băng tiễn bắn thủng một cái trong suốt hang hốc. Đây là hà mã răng cưa nhất khó đối phó địa phương, bọn chúng chung quy là có thể ở thời điểm nguy hiểm bắn ra băng tiễn, mà lại ỷ vào mình da dày thịt béo, khiến công kích của ngươi thất bại không nói, còn đem ngươi thật vất vả chiếm được một chút tiên cơ cướp về. Phù phù. Lăng Hiểu Thiên nhìn lại, hóa ra ma linh nhi làm xong một đầu hà mã răng cưa, tên kia rất không cam tâm ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại, phần bụng chảy ra máu tươi. Hoa hoa, quá nhanh, bên này Lăng Hiểu Thiên còn không có tìm được hà mã răng cưa, ngoại trừ cái rốn bên ngoài nhược điểm, ma linh nhi liền làm xong một đầu, cái này mới bao nhiêu lớn một lát, tăng thêm trước đó đầu kia, người ta đã làm thịt hai đầu, phía bên mình vẫn là vô kế khả thi. Tiểu tử kinh ngạc sao, lão bất tử mà cười cười nói. Ta nói cho ngươi, không nên cảm thấy mình là cái. Ngậm miệng. Lăng Hiểu Thiên tức giận đánh gãy lời của lão bất tử, nói: "Ngươi nha không dứt, chẳng lẽ không nói lời nào ta sẽ đem ngươi trở thành câm điếc bán sao? Ít nói chuyện, lúc này ảnh hưởng đến tâm tình của ta nhận lấy ảnh hưởng, lực công kích bên trên tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, trừ phi ngươi nói cho đúng là rất có tính kiến thiết." Lão bất tử khẽ nói: "Ta không nói còn không được, tiểu tử, nếu là tiếp qua 5 phút đồng hồ, chân ngươi hạ thổ địa bên trên vẫn là một đầu thi thể hà mã răng cưa đều không có, ta sẽ xem thường ngươi." Chờ coi, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm ta là ai, ta đi qua Nam sông qua Bắc, trong nhà vệ sinh uống qua nước, sắt trên đường vượt trên chân, có thể để cho trước mặt cái này vài đầu xúc sinh cho làm khó, nhìn trò đùa, ngươi nha liền đợi đến nhìn ăn hụ. Lăng Hiểu Thiên nhất phi trùng thiên, nói thật, cho đến bây giờ hắn đều một mực cùng hà mã răng cưa trên đất bằng đánh nhau, hoàn toàn quên đi mình còn có phi thiên năng lực, nai nai. Lão tử trên mặt đất đánh không lại các ngươi, bay đến trên trời chẳng lẽ cũng không được sao, trước cho các ngươi đến một trận không trung oanh tạc. Trên trăm khỏa lớn nhỏ không giống nhau tảng đá từ trên trời rớt xuống, mang theo tiếng gió gào thét, những này hòn đá nhất nhỏ nhất cũng có nặng 2-3 tấn, từ trăm mét không trung đến rơi xuống, sinh ra động lực tăng tốc độ là rất đáng sợ. Ầm ầm. Hòn đá đập xuống đất, trong đó mấy khối đập vào trên thân hà mã răng cưa, chẳng qua bọn chúng giống như cũng không bị nện tổn thương hay là đập chết. Ma Linh Nhi dư quang nhìn thấy bay đầy trời thạch tình cảnh, nàng ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua trên trời Lăng Hiểu Thiên, không biết trong nội tâm nàng nghĩ cái gì. Trò hay còn ở phía sau. Lăng Hiểu Thiên từ trên trời đáp xuống, trường kiếm trong tay biến thành chiến phủ bị hắn cao cao nâng quá đỉnh đầu, hướng phía một đầu hà mã răng cưa cách đuôi chém tới. Là lựa chọn gì nơi này, bởi vì chỉ có vị trí này hắn còn không có nếm thử công kích qua. Theo lão bất tử nói, hà mã răng cưa cách đuôi cũng là rất rắn chắc, đặc biệt là những năm kia phần cao, cách đuôi mấy có lẽ đã mất đi vốn có công năng, đối với bọn chúng mà nói xem như một cách bài trí, đó là bởi vì hà mã răng cưa toàn bộ cách đuôi đều đã biến như thép, như sắt thép cứng rắn, bên trong thần kinh tuyến thoái hóa, hoàn toàn là một cây gậy sắt. Khi ghét, ở Lăng Hiểu Thiên không tin trong ánh mắt, đầu kia xui xẻo hà mã răng cưa cách đuôi lại bị chặt đứt. Phía sau một tiết rơi xuống trên mặt đất. Ta dựa vào tiểu tử, dạng này cũng được. Lão bất tử rất giật mình nói. Nhưng ta chưa từng có nghe người ta nói qua hà mã răng cưa cái đuôi có thể bị chém đứt. Ha ha, hâm mộ ta, Lăng Hiểu Thiên một mặt sắm thúi. Hâm mộ ngươi cái sắm. Lão bất tử một chậu nước lạnh rồi tới, nói. Ngươi chặt đứt chính là người ta cái đuôi. Lại không phải người ta đầu, có cái dám dùng có gan ngươi ta dựa vào, ta dựa vào. Lời của lão bất tử vẫn chưa nói xong, đầu kia thiếu đi một nửa mà cái đuôi hà mã răng cưa phát sinh biến hóa rất lớn, nó giống như rất thống khổ bộ dáng, chậm rãi ngã trên mặt đất, bốn chân muốn trèo chống thân thể đứng lên, là liên tiếp nhiều lần đều không thể thành công. Làm sao có thể chứ? Lão bất tử gào lên. Khó không thể cách đuôi cũng là nhược điểm của hà mã răng cưa sao? Không có khả năng, cách đuôi bên trên hệ thần kinh đã sớm thoái hóa, làm sao có thể tạo thành kết quả như vậy đâu. Lăng Hiểu Thiên cũng không tin sự thật trước mắt, nói thật dùng búa chặt hà mã răng cưa cách đuôi, hắn là một chút mục đích đều không có, ai biết vậy mà lại có dạng này kỳ hiệu. Lão bất tử, ngươi nhanh quan sát cẩn thận một chút. Lăng Hiểu Thiên có chút không kịp chờ đợi nói. Nhìn xem ra hỏa này đến cùng là thế nào. Ma Linh Nhi bên kia cũng ngã xuống một đầu hà mã răng cưa. Cùng bên này Lăng Hiểu Thiên khác nhau lớn nhất là nàng một đầu ngã xuống, liền cũng không còn có thể nhúc nhích. Nhìn thấy bên này Lăng Hiểu Thiên tình huống, Ma Linh Nhi một cái tung càng biến mất ở chỗ cũ. Sau đó liên tiếp mấy cái tung càng đến bên này Lăng Hiểu Thiên. Tiểu Thiên đệ đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Ma Linh Nhi nháy mắt to nhìn lên trên trời Lăng Hiểu Thiên. Cái này sao? Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Ta cũng không biết. Nhưng mà, Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ, phương pháp của ta có phải hay không so với ngươi tốt một chút, chỉ cần một chiêu, Súc sinh này liền ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Ma Linh Nhi nhích lên miệng nhỏ, không phục nói. Xem như ngươi lợi hại. Nhưng mà, mục đích của chúng ta là đem những người này cưỡng chế di rời. Giống như ngươi vừa đến, bọn chúng toàn đến nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Chẳng lẽ ngươi phải từng cách đưa chúng nó toàn kéo ra ngoài sao? Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 380. Hà Mã Vương. Ách. Lăng Hiểu Thiên không phản đối. Người ta Ma Linh Nhi nói rất đúng. Nhưng nghĩ lại, hắn chỉ vào bị Ma Linh Nhi giết chết ba đầu thi thể Hà Mã răng cưa, nói. Những này không cũng sống vậy phải dùng kéo, đưa chúng nó kéo ra ngoài sao, chẳng lẽ ngươi có biện pháp khác? Lần này đến phiên Ma Linh Nhi không phản đối, nàng vỉnh lên miệng nhỏ nói lầm bầm. Coi như là đều muốn dùng kéo chết so với còn sống tốt làm nhiều. Chuyện như vậy đương nhiên do ngươi tới làm, quản ta chuyện gì, ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao nữa. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng. Nghĩ thầm đây thật là nể tình, ta kéo liền ta kéo, có cái gì, không phải là vài đầu hà mã răng cưa sao, có gì ghê gớm đâu. Ngao. Một tiếng gầm rú cao vút, đầu kia lợi hại nhất hà mã răng cưa gần bên bờ, nhìn ra được, nó cũng không còn có thể chịu đựng mình, tộc nhân từng cách liên tiếp ngã xuống, ở tiếp tục như thế, nó liền muốn trở thành quang can tư lệnh. Vài đầu năm tương đối ít một chút hà mã răng cưa nghe được tiếng kêu, nhao nhao quay đầu, một lần nữa trở lại trong nước đi, xem như cho chúng nó, đầu nhi, nhường ra một con đường. Tiểu thiên đệ đệ, lợi hại nhất hà mã ra đến rồi. Trong giọng nói Ma Linh Nhi mang theo một tia khát vọng hương vị, cười ha hả nói. Lão gia hỏa này sớm nên đi ra, một mực để nó đồ tử đồ tôn cùng chúng ta đánh, mình tránh trong nước xem náo nhiệt. Làm xong nó, nơi này chính là hai chúng ta địa bàn mà. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ngươi nha thật là một cách không biết trời cao đất rộng hạng người, coi như thực lực của ngươi rất biến thái, nhưng cùng người ta năm lâu như vậy hà mã răng cưa so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu, làm sao lại có lòng tin như vậy, chẳng lẽ trước đó đánh nhau nàng căn bản không có suất toàn lực sao? Lão bất tử nói. Trước mắt cái này nữ hoa hoa thật không đơn giản. Moa, ngươi ngoại trừ nói những thứ vô dụng này còn có thể hay không nói một chút cái khác có tính kiến thiết. Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa rất không khách khí đánh gãy hắn, nói. Ngược lại ta muốn nhìn Ma Linh Nhi đến cùng có cái gì không đơn giản, không phải là một cái bí ẩn thế gia con cháu, ở đấu khí tu luyện phương diện không giống với thường nhân, người bình thường tốc độ tiến bộ càng nhanh sao. Lão bất tử cười nhạt một chút, nói. Tiểu tử ngươi luôn luôn đem mọi chuyện cần thiết đều nghĩ đơn giản như vậy, cũng may ta là một cái thích đem chuyện nghĩ phức tạp người, hai ta cùng một chỗ cũng coi là lẫn nhau đền bù không đủ, ha ha. Ai cùng ngươi lẫn nhau đền bù, lão tử thà rằng cùng trước mắt vị này điêu ngoa mỹ nữ lẫn nhau đền bù. Tiểu thiên đệ đệ, xét thấy trước ngươi biểu hiện. Ma Linh Nhi híp mắt nhìn lên trên trời Lăng Hiểu Thiên, nói. Chiến đấu kế tiếp, vẫn là ta tới làm chủ lực, ngươi ở trên trời phối hợp hành động của ta là được rồi. Lăng Hiểu Thiên rất không cam tâm gào lên. Cái gì, ta chỉ là làm phối hợp. Ma Linh Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. Nếu không phải ngươi có bay lượn năng lực. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi phối hợp ta sao, cái này đã rất nể mặt ngươi. Ta, Lăng Hiểu Thiên vì đó khí tuyệt, nói thật, từ hắn xuất đạo đến bây giờ, ngược lại thường xuyên bị người xem thường, nhưng xem thường hắn người đều vì này bỏ ra đại giới, rất đắt đỏ đại giới, chẳng qua trước mặt Ma Linh Nhi, hắn thật sự một chút cũng không cứng nổi, bởi vì hắn biết rõ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thật rất khó làm được để Ma Linh Nhi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Lại muốn cho nàng đánh phối hợp, ô ô, ta cũng là tử tinh học viện nhân vật tinh anh, đấu loại bên trong có thủ chú mục tiêu điểm, làm sao lại luôn lạc tới hôm nay tình trạng như vậy. Ma Linh Nhi trông thấy Lăng Hiểu Thiên ngây người, nháy mắt hỏi. Thế nào, ngươi có ý kiến? Không. Lăng Hiểu Thiên trả lời là chém đinh chặt sắt, một chút suy giảm ý tứ đều không có, mặc dù nhận biết Ma Linh Nhi thời gian rất ngắn, nhưng hắn biết, nha đầu này không phải dễ trêu, tuyệt đối không phải người hiền lành, chỉ cần mình dám nói nửa chữ không có trời mới biết nha đầu này về sau sẽ dùng dạng gì phương pháp đến báo thù hắn, phải biết nha đầu này trả thù trong lòng là rất mạnh. Ha ha, vậy là tốt rồi. Ma Linh Nhi một bộ đắc thắng biểu lộ, rất không ai bì nổi. Lăng Hiểu Thiên có thể có biện pháp nào, hắn biết mình phải ở về sau trong một đoạn thời gian rất dài cùng cái này điêu ngoa nha đầu cùng một chỗ sinh hoạt, nếu là cả ngày cùng với nàng náo, mình nơi nào còn có dốc lòng thời gian tu luyện cũng không thể đến thời điểm là như vậy đấu khí thực lực, thời điểm ra đi vẫn là như vậy, đừng nói Liễu Phi Long bọn họ không tiếp thụ được, liền là chính hắn cũng không tiếp thụ được. Cho nên, hắn lựa chọn nhẫn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, đây là hắn một mực nói với mình một câu, có thể để cho hắn làm được tình trạng như vậy, cho đến tận này liền mình Ma Linh Nhi. Không có vấn đề. Lăng Hiểu Thiên đáp ứng rất sảng khoái, bất quá trong lòng cũng không nghĩ như vậy, cái gì gọi là phối hợp, ngươi lại chưa nói rõ ràng, ta muốn làm sao phối hợp ngươi cũng đi. Ở trong ánh mắt hai người, đầu kia hà mã răng cưa đi lên bờ, thân thể của người này chừng dài 7-8 mét, đương nhiên tăng thêm cái đuôi chiều dài, mặc dù loại ma thú này cái đuôi từ mặt ngoài nhìn chỉ là bài trí mà thôi. Hoa hoa, thật lớn một đầu quái thú. Trong mắt Ma Linh Nhi lóe lên quang mang, nói. Ma thú lớn như thế ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, ha ha, xem ta như thế nào chừng trị nó. Cái này kêu là đại ma thú, trên mặt Lăng Hiểu Thiên đều là khinh thường biểu lộ, thầm nghĩ Ma Linh Nhi nha đầu này đối với ma thú hiểu rõ còn không bằng ta đây, tối thiểu nhất ta đều biết hà mã răng cưa ở ma thú bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng hình thể ma thú mà thôi, ở hàng ngàn hàng vạn loại trong ma thú, có là hình thể càng lớn. Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một câu. Lão bất tử nói. Thứ nhất. Tốt nhất đừng dùng hòn đá tiến hành điên cuồng công kích, dạng này sẽ ảnh hưởng đến phía dưới Ma Linh Nhi, nếu là ngươi làm như vậy, nàng nhất định sẽ rất không cao hứng. Thứ hai, tốt nhất đừng đánh nó cái đuôi chủ ý, gia hỏa này cùng vừa rồi ngươi đối phó đầu kia hà mã răng cưa không giống, ở năm bên trên kém lấy gần gấp ba, ngươi một búa xuống dưới, rất có thể người ta cái đuôi một ít chuyện đều không có, ngươi búa lại báo tiêu. Biết. Mặc dù ngươi những lời này cũng đủ không tính kiến thiết, nhưng so trước đó thật tốt hơn nhiều. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ngươi yên tâm, lần này ta thà rằng bay đến bụng của nó phía dưới đâm rốn nó con mắt, bởi vì gia hỏa này thân cao đủ cao, dưới phần bụng mặt không gian đầy đủ đứng một người. Lưng hà mã răng cưa bộ có ba đầu nhô ra xương sườn, tăng thêm một đầu lúc trước đến sau khi hơi nhô ra xương cột sống, chợt nhìn phía dưới hình thành một cái chữ Hán bên trong, vương chữ, cho nên loại này năm hà mã răng cưa lại bị người nhóm xưng là hà mã vương, chỉ nếu là có cái này hà mã vương tồn tại địa phương còn lại hà mã răng cưa đều muốn lấy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đông đông đông. Hà mã vương bốn đầu cây cột thô chân giẫm trên mặt đất, phát ra tiếng vang, mặt đất cũng theo chấn động, gia hỏa này thể trọng mà trong lúc nhất thời Lăng Hiểu Thiên cũng đoán chừng không ra, hiện tại là lúc nào, hắn căn bản không có tâm tư quản những thứ này. Ngao, hà mã vương quát to một tiếng, trong ánh mắt của nó tràn đầy phẫn nộ, hướng phía Ma Linh Nhi xông lại, ở trong mắt nó. Ma Linh Nhi so với Lăng Hiểu Thiên càng thêm đáng hận, bởi vì nàng đã giết chết nó mấy cái đồng bạn, còn nữa nói đến, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên trên trời, nó cũng chỉ có thể lựa chọn Ma Linh Nhi làm công kích đối tượng. Đến hay lắm. Ma Linh Nhi kiều quát một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, thân kiếm vậy mà xuất hiện rất nhiều vết rạn, mỗi một đoạn chiều dài đều là cố định. Sau đó trường kiếm bỗng nhiên dài ra trở thành một đầu trường tiên. Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt nhìn, hắn chưa từng có nghĩ tới trường kiếm còn có thể biến thành trường tiên. Theo trường tiên từng tấc dài ra, nguyên bản thân kiếm độ rộng cũng theo biến hẹp. Lúc này lão bất tử giải thích nói. Trong tay Ma Linh Nhi binh khí không phải dùng bình thường kim loại chế thành, giống như ngươi trong càn khôn giới kiếm kia chui có biến hoán hình hình dáng công năng. Moa cũng không biết lúc nào kiếm chui mới có thể nảy mầm dài ra. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Có như thế một cái phế vật thật đúng là bất đắc dĩ. Ba, Ma Linh Nhi trường tiên đánh vào đầu Hà Mã Vương, lưu lại một đạo bạc ấm, bởi vậy có thể thấy được cái này một roi lực đạo lớn bao nhiêu, nhưng Lăng Hiểu Thiên không thực lực đối với Hà Mã Vương tạo thành thương tổn như vậy. Ngao, Hà Mã Vương quát to một tiếng, từ trong lỗ mũi liên tiếp bắn ra 12 cây băng tiễn, gần như không phân trước sau hướng phía Ma Linh Nhi bắn tới, chia ra tấn công vào trên người nàng các chỗ yếu hại. Ma Linh Nhi không chút hoang mang tùm bàn tay như ngọc trắng về sau kéo một cái, sau đó một quấy trường tiên giống như linh xà thân thể trên không trung đem băng tiến từng cái cắn nát, sau đó bay lên không vọt lên ở Hà Mã Vương từ dưới chân nàng tiến lên thời điểm bỗng nhiên một roi quất vào trên lưng của nó. Ba, một tiếng vang lanh lảnh trên lưng Hà Mã Vương nhiều một đầu màu trắng dấu cơ hồ là từ đầu tới đuôi dài như vậy. Lăng Hiểu Thiên thật sự không rõ, trong tay Ma Linh Nhi trường tiên thoạt nhìn cũng chỉ dài hơn 3 mét, vì cái gì có thể ở độ dài thân thể 6 mét trở lên trên lưng Hà Mã Vương lưu lại một đầu từ đầu tới đuôi bạc ấm chút đấy. Ở trong mắt Hà Mã Vương, Ma Linh Nhi cũng coi như là một con chán ghét con ruồi nhỏ, nhưng con ruồi này thật sự quá nhanh nhẹn, mà thân thể Hà Mã Vương thật sự quá to lớn. Liền có vẻ hơi vụng về, đối phó Ma Linh Nhi không chiếm được lợi lộc gì, duy nhất được nhờ địa phương chính là trong lỗ mũi bắn ra băng tiễn, bằng không mà nói, nó cũng chỉ có bị đánh phân nhi. Tiểu tử, nhìn thấy, cũng không phải là cái đầu lớn liền được nhờ. Lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, hồi đáp. Ta biết, ta chưa hề có cảm thấy cái đầu lớn liền được nhờ, rất có lớn chỗ tốt. Có chút tiểu nhân có chút. Trọng yếu là ngươi đến rõ ràng nhận thức đến sở trường của mình và điểm yếu. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. Ai mới là lão đại? Sau mấy hiệp trên thân Hà Mã Vương nhiều mấy đạo bạch ấm chưa có thể thương tới thân thể, Ma Linh Nhi đánh một mực rất thong dong, Lăng Hiểu Thiên không nhúc tay cơ hội. Lão bất tử, dạng này được không? Lăng Hiểu Thiên nhìn chằm chằm Hà Mã Vương cách đuôi hỏi. Chẳng lẽ ta thật không thể gây tổn thương cho cùng với mày may sao, ta là chỉ cách đuôi của nó. Lão bất tử nói. Nếu là ngươi ôm lấy một tuyến huyễn muốn, có thể thử một chút. Chẳng qua lấy suy đoán của ta, hẳn là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Ma Linh Nhi cũng không có tính toán phải dùng phương thức như vậy. Dù sao phương pháp kia là ngươi tìm tới, người ta mới sẽ không sử dụng đây. Thử một chút liền thử một chút. Lăng Hiểu Thiên run rẩy mấy lần cánh, nói. Dù sao ta là biết bay, đánh lén ta cường hạng coi như là không công mà lui, tên kia cũng khỏi phải nghĩ đến làm bị thương ta mảy may, ha ha. Thừa dịp Ma Linh Nhi nhảy lên thật cao thời điểm, Lăng Hiểu Thiên giơ chiến phủ một cách lao xuống thẳng đến Hà Mã Vương tới, một búa chặt đi lên, mục tiêu là cái đuôi của nó. Khi sự... Chiến phủ chém vào Hà Mã Vương cách đuôi bên trên thời điểm, đốm lửa bắn tứ tung, ngay sau đó, Lăng Hiểu Thiên cảm giác được hai tay chết lặng không thôi, chiến phủ tuột tay mà bay, cái này một búa lực bắn ngược thật sự quá lớn, hắn hai cái gan bàn tay gần như đều muốn đã nứt ra. Chiến phủ rơi vào mười mấy mét có hơn địa phương. Má ơi! Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian huy động mấy lần cánh, bay đến mình cho rằng tuyệt đối an toàn độ cao, nói. Gia hỏa này cái đuôi làm sao lại cứng như vậy, lão bất tử ngươi nói đúng, duy nhất không đúng là ta búa cũng không thanh lý, ha ha, phía trên một cái khe đều không. Tiểu tử ngươi thật sự không tiền đồ, không phải là búa không xấu nha, về phần vui vẻ như vậy sao, lão bất tử nói. Không xấu nguyên nhân là ngươi dùng khí lực quá nhỏ, nếu không ngươi thử lại lần nữa. Cút! Lăng Hiểu Thiên cười mắng. Lão tử gan bàn tay đều nhanh phải đánh rách tả tơi, nhưng ta không thử, muốn thử một chút ngươi đến. Ta còn là muốn biện pháp khác, tên kia thể trạng mà lớn như vậy, không nghĩ tới còn rất linh hoạt, lại thêm một mực không yên tĩnh qua, muốn chui vào bụng của hắn dưới đáy rất khó. Ma Linh Nhi một chút đều không nóng nảy, trường tiên lần lượt đánh trên thân Hà Mã Vương, mặc dù không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhưng Hà Mã Vương một mực ở vào bị đánh trạng thái, hiện tại, nó tâm tình biến rất tồi tệ, cũng khó trách đặt tại ai trên người đều chịu không được. Lăng Hiểu Thiên thừa dịp phía bên mình không có chuyện gì, đem rơi trên mặt đất búa nhặt lên, đây chính là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mua về, không đành lòng cứ như vậy ném ở chỗ này, binh khí trong tay của hắn lần nữa đổi thành trường kiếm, hiện tại hắn phải tìm cơ hội bay đến bụng Hà Mã Vương dưới đáy, chiếu vào rốn nó con mắt hung hăng cho nó đến một chút. Công phu không phụ lòng người, không qua 2 phút đồng hồ, cơ hội của Lăng Hiểu Thiên tới. Hắn không chút do dự từ không trung lao xuống, mắt thấy lập tức liền phải đâm vào Hà Mã Vương trên bụng thời điểm, bỗng nhiên hắn một cái xoay người, hiện lên mặt hướng lên trên tư thế, thân thể độ cao bỗng nhiên hạ xuống mấy chục cm, chui vào Hà Mã dưới phần bụng mặt. Phải tay nắm chặt trường kiếm, hướng phía rốn Hà Mã Vương con mắt hung hăng đâm tới, Lăng Hiểu Thiên đem lực lượng toàn thân toàn bộ tập trung vào trên tay phải. Khi phúc, mũi kiếm đâm vào rốn Hà Mã Vương, nhưng chỉ là đâm vào đi 3-4 cm sâu, liền cũng không còn có thể thâm nhập hơn nữa mảy may, Lăng Hiểu Thiên đành phải mượn quán tính bay ra, vững vàng đứng trên mặt đất. Nai nai, lão bất tử ngươi không phải nói ra hỏa này cái rốn là nhược điểm sao? Lăng Hiểu Thiên vừa rơi xuống đất liền bắt đầu chất vấn lão bất tử, nói: vì cái gì không đâm vào được đâu? Lão bất tử trả lời nói: ai nói ngươi không đâm vào đi, đừng mở to mắt to nói lời bịa đặt. Chỉ là đâm vào đi chiều dài tương đối ngắn mà thôi, ngươi liền thỏa mãn, người ta là năm rất dài ma thú, coi như là nhược điểm, cũng không có khả năng yếu đến không chịu nổi một kích tình trạng, tiểu tử, ngươi hiểu sao? Lăng Hiểu Thiên hậm hực nói. Nói sớm, hại ta cao hứng hụt một trận. Lần này xong, tên kia nhất định sẽ đối với rốn mình chặt chẽ đề phòng, còn muốn công lúc bất ngờ là không thể nào. Vậy liền khác tìm biện pháp. Ma Linh Nhi đối với trước Lăng Hiểu Thiên công kích đưa cho đánh giá rất cao, mặc kệ phải chăng hắn lấy được hiệu quả, liền từ công kích phương thức mà nói, Lăng Hiểu Thiên đã coi như là lấy được thành công. Tiểu Thiên đệ đệ, làm không tệ. Ma Linh Nhi cười nói. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì trả lời nói: đúng thế, ta cũng là tinh anh, ha ha mẹ của ta ơi, đánh lén ta. Lăng Hiểu Thiên đang nói chuyện, Hà Mã Vương đối với hắn bắn ra 3 chi băng tiễn, cũng may lão bất tử kịp thời nhắc nhở, nếu không liền phải xui xẻo. Nai nai, dám đánh lén lão tử. Giờ Lăng Hiểu Thiên ý thức được mình đã không phải bay trên trời thời điểm trên đất bằng. Hóa ra dễ dàng như vậy nhận công kích của Hà Mã Vương, Ma Linh Nhi còn đánh như thế thong dong, thật sự không dễ dàng. Lăng Hiểu Thiên dùng ra hôm nay lần thứ 2 hóa vũ thuật, dương cánh bay lên không trung, đối với Ma Linh Nhi nói: Linh Nhi đại mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta cùng gia hỏa này đánh thời gian thật dài, ngươi cảm thấy còn bao lâu nữa mới có thể đem nó đánh bại, sau đó đem bọn này Hà Mã đuổi đi ra đâu? Thế nào, ngươi gấp? Ma Linh Nhi trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói: gấp cái gì, xem ta như thế nào giải quyết nó, dùng không thêm vài phút đồng hồ. Nói xong, Ma Linh Nhi một cách nhảy vọt, hướng phía Hà Mã Vương tới, cái này từ bắt đầu đánh nhau đến bây giờ, nàng thứ nhất chủ động khởi xướng tiến công, Lăng Hiểu Thiên từ đó nhìn ra chút cái gì. Tiểu tử, nữ hoa hoa này giống như ngươi sĩ diện. Lão bất tử mà cười cười nói: ngươi còn không nói gì thêm, nàng liền đã không nhẫn nại được, nếu là ngươi ở nhiều nói vài lời, ta muốn nơi này nhất định sẽ phát sinh chuyện kinh thiên động địa. Ha ha, đó là nhất định. Lăng Hiểu Thiên sờ lấy cằm của mình nói: nhưng mà, ngoại trừ Hà Mã Vương phải ngã nấm mốc, ta nghĩ ta cũng sẽ cùng theo xui xẻo, ngươi cũng không phải không nhìn ra. Nha đầu này là cái vuốt lông con lừa, ngươi chỉ cần theo ý của nàng chuyện gì cũng dễ nói, nếu là không làm như vậy, nàng cũng sẽ không khách khí với ta. vô pháp vô thiên lăng đại thiếu gia cũng có sợ hãi người. Lão bất tử cười hì hì nói. Dạng này rất tốt, tỉnh sau này, ngươi phách lối, ha ha. Ma Linh Nhi nhanh nhẹn dùng mũi chân phải giẫm ở đầu Hà Mã Vương, thân thể bổ nhào về phía trước, ở trên lưng của nó xoay tròn một tuần, trong tay trường tiên quét ngang mà ra, mục tiêu là Hà Mã con mắt. Hà Mã Vương kịp thời nhắm mắt lại, Ma Linh Nhi trường tiên ở mắt của nó trên da lưu lại một đầu bạch ấm, nếu không phải nó nhắm mắt kịp thời, cái này một roi xuống dưới, coi như Hà Mã trong mắt là sắt thép làm, cũng phải bị đánh mù đi. Đáng tiếc. Lăng Hiểu Thiên mười phần tiếc hận nói. Nếu có thể buổi sáng nửa giây, Hà Mã Vương một đôi mắt liền phế đi, thật sự thật là đáng tiếc, không thể không nói. Ma Linh Nhi còn đó là cái nhân tài, chiêu thức dù gì khiến người ta khó mà phòng bị. Hy vọng lần sau Hà Mã Vương không tránh thoát. Lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên nhẹ hừ một tiếng, thầm nghĩ tốt nhất đừng như vậy, bởi như vậy Hà Mã Vương liền bị mình Ma Linh Nhi làm xong. Lăng Hiểu Thiên còn làm gì, vừa rồi một mặc dù kiếm đâm vào mấy cm, nhưng cũng chỉ là chảy ra mấy giọt máu mà thôi. Sau đó thì cái gì sự tình cũng không có, cho tới nay đều là người ta Ma Linh Nhi chủ tung. Lấy ra một cái màu đỏ lọ sứ tử, biểu lộ trên mặt Lăng Hiểu Thiên trở nên rất cười nói. Lão bất tử, giận cảm thấy ta vật như vậy thế nào, có thể hay không để cho Hà Mã Vương ăn chút gì thua thiệt đâu. Lão bất tử dùng khinh bỉ nhất giọng nói. Tiểu tử ngươi, chưa hề đều dựa vào đùa nghịch ám chiêu mà đắc thắng, ta đắc là không cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi hôm nay trước mặt mỹ nữ sẽ có thu lại, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn phải dùng ám chiêu, ta xem như phục ngươi. Thôi đi, nhìn xem ta sang thiêu đốt uy lực của đạn. Lăng Hiểu Thiên hướng phía vương giả cóc đem lọ sứ tử ném ra ngoài. Lúc này, Hà Mã Vương vừa vặn chợt lách người. Lúc đầu muốn mảng bên trong phần lưng của hắn, ai biết đập vào nó, một cỗ đen xì dầu hình dáng vật dính đầy nó và cái đuôi, nhìn ra được thứ này rất dính. Ta dựa vào quá xui xẻo. Lăng Hiểu Thiên có chút không cam lòng nói. Đồ chơi này là ta trải qua thời gian rất lâu nghiên cứu ra được, liền làm như thế một bình mà thôi, làm sao lại đập vào da hỏa này lên, thật sự đáng tiếc. Lão bất tử mà cười nói. Ngươi liền thỏa mãn, bất kể nói thế nào xem như chúng đích mục tiêu, so với nện ở trên tảng đá mạnh hơn nhiều. Lăng Hiểu Thiên tiện tay ném ra một cái cây châm lửa, cây châm lửa gặp được không khí trên không trung liền bắt đầu thiêu đốt, sau đó rơi trên thân Hà Mã Vương, dẫn đốt đen xì sền sệt dầu hình dáng vật. Thứ này là Lăng Hiểu Thiên dùng dầu hỏa tăng thêm dầu đen sao, lại thêm một bộ phận thuốc nổ nghiên cứu chế tạo mà thành, đen nhánh rất mạnh bám vào lực, có thể đính vào vật thể mặt ngoài tiến hành thiêu đốt, mà lại có thể kéo dài dầu hỏa thiêu đốt thời gian. Thuốc nổ tác dụng là tăng tốc thiêu đốt tiến độ và hỏa thiêu cường độ. Phô, ngọn lửa mà ở Hà Mã Vương bên trên bốc lên, nhảy lên cao cỡ một người. Ha ha, không tệ. Lăng Hiểu Thiên vỗ tay nói. Thiêu đốt hiệu quả rất tốt, tốc độ nhanh tăng thêm hỏa diễm màu đỏ sẫm, nói rõ nhiệt độ hỏa diễm rất cao, về sau tìm cơ hội muốn bao nhiêu làm chút vật như vậy, lúc đối phó ma thú liền lại nhiều hơn một loại lợi khí. Hà Mã Vương cảm giác được bên trên truyền đến cảm giác nóng rực cảm giác, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Ma Linh Nhi bao lại cơ hội vung ra trường tiên đỉnh linh xảo phi thường. Hà Mã đầu đằng sau vung tới, tay Ma Linh Nhi về sau nhẹ nhàng một vùng, roi sao mà quét trúng con mắt của nó.